Yeah. Gia Hân hả dạ, buông chiếc giày xuống rồi mang lại chân. Thế họ cứng họng tức tối, cô vui lắm, nhưng cũng buồn vì thái độ của Minh Thành bây giờ. Đúng lúc này, bà Hà bước ra tới, nghe tất cả những gì lời qua tiếng lại. Bà chỉ nhìn sang Gia Hân mấy giây, rồi quay sang nhìn Minh Thành. Ánh mắt bà dừng lại ngay cánh tay của Minh Thành, đang ôm Hương Thảo. Ánh mắt bà sắc lạnh, có phần không vừa ý, nên bà liền cau mày quát lên. Mấy đứa bây làm cái gì mà gây nhau ỏm tỏi ở ngoài này thế? Còn thằng Thành, con buông Hương Thảo ra cho mẹ. Minh Thành thấy mẹ mình, đôi tay anh có phần buông lơi ra khỏi người Hương Thảo, nhưng ánh mắt chẳng hề có ý sợ hãi mà vẫn rất bình thản đáp lời mẹ mình. Mẹ đi vào đi, đây là chuyện của chúng con, để chúng con tự giải quyết. Bà Hà nghe vậy thì liền không hài lòng. Mẹ bảo con buông nó ra. Mẹ, buông ra. Cuối cùng vẫn không cãi được, cánh tay của Thành định bất lực buông xuống, nhưng đúng lúc ấy Hương Thảo lại nhanh chóng nắm chặt lấy tay anh ấy, rồi lại nhìn bà Hà liên tục khóc nức lên. Bác à, con xin bác đừng ngăn cản chúng con yêu nhau nữa. Con yêu anh Thành là thật, mong bác hãy mở lòng mà tác hợp cho bọn con. Bà Hà nghe vậy thì liền liếc nhìn Hương Thảo với biểu cảm chán ghét. Bà nói, mày đừng tưởng mày đang âm mưu chuyện gì là tao không biết. Lúc trước tao đã cấm không cho chúng mày quen nhau rồi. Mày nhận lấy của tao một số tiền, chấp nhận đi khỏi đây rồi. Tại sao bây giờ mày còn trở về đây quyến rũ thằng Thành nữa vậy hả? Nói là ai đứng sau sai khiến mày? Bà Hà dứt lời, ánh mắt cô ta lập tức đảo liên tục, gương mặt tái hẳn đi. Hương Thảo quay lại nhìn Thành như muốn Thành đứng ra bênh vực. Nhưng lúc này thấy ánh mắt của Minh Thành rất khác lạ, anh như đang tỏ vẻ rất nghi ngờ về Hương Thảo. Nên sau khi im lặng hồi lâu, Minh Thành liền hỏi ngay cô ta. Thảo, nói cho anh biết, lúc trước em rời xa anh là vì em nhận tiền của mẹ anh rồi phải không hả? Vậy hóa ra em yêu anh là vì tiền à? Hương Thảo bắt đầu xanh mặt, nước mắt cô ta tuôn ra, liên tục lắc đầu, bấu chặt tay Thành, luôn miệng ôm lấy anh và bật khóc giải thích. Không phải đâu anh Thành ơi, anh hiểu lầm em rồi, em không có như vậy đâu anh ơi. Minh Thành đau lòng nhìn Hương Thảo, sau đó lạnh lùng hất tay cô ta ra khỏi người mình. Anh trừng mắt thống khổ hỏi lại. Hiểu lầm? Em đang nói là anh hiểu lầm em có đúng không hả Thảo? Hương Thảo nhanh chóng gật đầu. Minh Thành lạc giọng đi. Vậy những lời mẹ anh vừa nói, em giải thích thế nào với anh đây hả? Em có biết ngày em đi tôi đau khổ thế nào không? Tôi như một người điên dại, vì lúc nào trong đầu của tôi cũng nhớ em. Em hiểu không hả? Tại sao em lừa dối tôi? Em bị đồng tiền che mờ mắt, nên em không biết tình yêu thương tôi trao cho em là thế nào sao? Lời nói vừa dứt thì một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nam tính. Hình ảnh vô thức khẽ làm trái tim của Gia Hân nhói đau. Từ nãy tới giờ cô đứng im lặng theo dõi câu chuyện của bọn họ. Suốt cuộc cô cũng hiểu được sơ sơ nguyên nhân đằng sau cái lý do mà mẹ Hà đã phải bỏ công sức và tiền bạc để thuê cô về ngủ với Minh Thành. Đơn giản có thể là ngày trước Thành và Hương Thảo yêu nhau, nhưng vì lý do nào đó nên bị mẹ Hà cấm cản. Bà bỏ tiền ra bắt Hương Thảo rời xa Thành. Có lẽ vì sau cú sốc tâm lý mà Thành thay đổi, hoặc là Thành muốn cho mẹ mình thấy là sau này Thành không thích phụ nữ nữa. Mặc dù bà Hà luôn giới thiệu nhiều cô gái khác cho anh ta quen, nhưng anh ta vẫn không muốn, nên mới có những chuyện anh ta mặc áo con gái, cử chỉ giống con gái để chọc tức mẹ mình. Nhưng thật sự bản tính trong con người anh ta vẫn là đàn ông đích thực. Nghĩ đến, Gia Hân chỉ biết thở dài. Mệt mỏi thật đấy. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ ngày cô gặp Thành cô thấy anh khóc vì một người con gái. Chứ bình thường cô thấy anh lạnh lùng lắm. Có lẽ Hương Thảo là người mà anh thương rất nhiều, nên anh mới buồn bã như vậy. Lúc này Gia Hân cũng chẳng còn tâm trạng nào mà đứng đây nghe tiếp cuộc nói chuyện của họ nữa. Chẳng phải cô không muốn tò mò, mà nếu cô còn đứng đây nghe hết thì chắc chắn người tổn thương tiếp theo có lẽ là cô thôi. Thế nên mặc cho mẹ con họ cứ nói qua nói lại, Gia Hân chỉ im lặng rồi nhanh chóng quay lưng đi vội ra phía đồng ruộng cạnh nhà. Vì đây là vùng quê nên phía sau có nhiều đồng ruộng lắm, xung quanh lại được trồng đầy dừa nên không khí cũng trong lành và mát mẻ hẳn. Cô đi mãi men dọc theo bờ ruộng, đi được một quãng thì bất ngờ Gia Hân thấy một bóng người ngồi dưới gốc dừa kia. Cô vội đi tới gần mới ngờ ngợ nhận ra người ngồi đó là bà nội của Minh Thành. Đứng thật gần với bà, chắc bà chưa phát hiện ra sự có mặt của Gia Hân nên bà vẫn ngồi im chẳng phản ứng gì cả. Mà hình như bà khóc hay sao đó, mắt bà sưng húp cả lên, gương mặt thì buồn bã. cứ hướng đôi mắt hao gầy mà nhìn xa xăm về phía cánh đồng lúa. Tự dưng bất giác, Gia Hân lại thấy thương bà. Trong nhà thì bày cỗ linh đình, bà lại ra đây ngồi, chắc là có lý do nào đó bà mới thế. Cũng giống như cô lúc này, cô buồn, cô tủi thân mới ra đây. Đưa chân đạp mấy bụi cỏ qua một bên, Gia Hân nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bà. Lúc này nghe tiếng động, bà đã cảm nhận được cô nên bà quay lại. Nhìn thấy cô, bà cười hiền, khuôn miệng móm mém cất tiếng hỏi: "Bây là vợ thằng Thành phải không?" Gia Hân liền lễ phép lên tiếng: "Dạ, con chào bà nội." Bà gật đầu, run run đưa tay vuốt tóc Gia Hân. "Lúc sáng ông nội lớn tiếng, chắc là bây sợ lắm có phải không? Ông nội tính vậy thôi chứ cũng tốt bụng lắm, bây đừng ghét ông nội nhá." Gia Hân nghe vậy chỉ biết cười nhẹ với bà. Cô tựa đầu vào vai của bà, nắm lấy bàn tay gầy gò đầy gân xanh của bà mà nhẹ giọng nói: "Dạ con hiểu mà bà, nên con không có giận ông đâu. Mà sao trong nhà đang bày cỗ bà lại ra ngoài này ngồi một mình vậy bà?" Bà nội nghe cô hỏi liền đưa cánh tay chỉ về phía xa, ngay hàng rửa xanh rợp bóng mát. Cô không hiểu ý bà là gì mà chỉ nhìn theo. Lúc đầu thì chẳng thấy gì, nhưng nhìn kỹ mới thấy ở đó có một ngôi mộ. Rồi quay lại, Gia Hân thấy gương mặt của bà lập tức trùng xuống. Bà rưng rưng nước mắt nói với cô: "Nay là dỗ ba chồng tụi bây đó. Nó mất mấy năm rồi mà bà không đi tới mộ nó được, nên năm nào dỗ nó bà cũng ra đây, nhìn về hướng đó nhìn nó. Sau này mắt bà mờ đi rồi, bà không còn nhìn được nữa." Bà nói dứt lời thì bà khóc, nước mắt bà rơi xuống hai bên gò má gầy gò, rồi sau đó run run vén tay áo lên lau đi. Rồi bà lại nhìn tiếp về phía đó, nhìn mãi khiến cho Gia Hân nhìn theo tự dưng cũng nao nao cảm xúc khó tả. Nhưng cô cũng hơi thắc mắc trong lòng là tại sao nói bà không đi qua đó được, vì theo cô thấy bên này qua bên đó cũng đâu có xa đâu. Vậy nên vốn tính tò mò, cô hỏi lại bà ngay: "Đi qua đó cũng gần mà bà, sao bà không qua được vậy bà? Hay bà muốn đi không, con nắm tay đưa bà qua nhé." Bà nghe Gia Hân đề nghị thì liền lắc đầu từ chối. Giọng bà nghẹn lại, bà kể: "Bây không qua được đâu. Bây ở đây nhìn thì không thấy đâu chứ. Từ ngày ba chồng bây mất, ông nội chôn ba bê bên đó xong là mướn máy cẩu móc con kênh chắn ngang đó luôn rồi. Kênh đó sâu lắm, bình thường muốn đi qua cũng không được đâu. Bởi bây thấy đấy, mấy cây dừa tốt như thế là do nước kênh ngọt nên nó tốt là thế đấy." Nghe bà nội kể, Gia Hân chỉ biết im lặng lắng nghe. Cho đến khi nội kể xong, cô cũng không biết phải nói sao nữa, đành ngồi cạnh bên lau đi nước mắt giúp bà. Dù trong lòng cô mọi chuyện xảy ra đến giờ đối với Gia Hân khá là rắc rối, và chính cô cũng chưa hiểu được tất thảy những bí ẩn đằng sau đó. Trời nắng nóng rồi đã ngả bóng mát, gương mặt nội càng lúc càng buồn, tấm áo vải khô sần chốc chốc lại vén lên lau đi đôi mắt ướt mềm trên gương mặt già nua khắc khổ. Dù nội sống trong căn nhà có thể nói là rất giàu có ở cái xứ này, nhưng hình như với nội cũng chẳng được sung sướng thì phải. Càng ở gần, Gia Hân càng cảm nhận được nội gần gũi và mộc mạc. Với từ lúc ra đây, nghe được một số chuyện nội kể, Gia Hân cũng đã phần nào hiểu được bà thương ba Minh Thành lắm, nên ngày giỗ của ba bà mới buồn thế này. Trời dần ngả về chiều, vạn vật xung quanh bắt đầu dần mát mẻ. Hai bà cháu cứ ngồi đó rồi bà kể tiếp. Gia Hân lại có dịp lắng nghe những chuyện về cuộc đời của nội. Theo lời của nội, bà theo ông nội về nhà này khi vợ cả ông nội mất. Bác hai bây giờ là con của bà nội lớn. Còn nội sau khi về đây, nội sinh được ba của Minh Thành và chú Tư. Lúc đầu về, nội được ông nội yêu thương lắm. Nhưng sau này khi những người con lớn lên, họ lập nghiệp và đảm đang công việc trong xưởng gỗ của gia đình. Và từ khi thấy ba Minh Thành giỏi giang quản lý được xưởng gỗ thì lại đâm ra ganh ghét. Anh em ruột thịt lại âm mưu giành ăn rồi đấu đá nhau. Tuy chú Tư và ba Thành là anh em ruột thịt, nhưng ông ta lại bắt tay với ông bác hai để hòng lật đổ ba Thành xuống. Nhưng cuối cùng người tốt trở lại thương, dù bị hai người đó chơi xấu, nhưng ba Thành vẫn ngày một dắt công ty càng phát triển lên. Cuối cùng hai người đó trở thành người làm công, ba Thành lên làm chủ. Họ ganh ghét đố kỵ ngày càng nhiều. Bác hai không hạ được ba Thành nên quay ra chèn ép bà nội, chẳng xem bà nội ra cái gì cả. Nhưng vì bản tính hiền lành nên nội nhịn hết. Ai đối xử tệ bà vẫn chẳng than trách nửa lời. Dần dà thành quen, cho đến bây giờ nội vẫn cứ sống yên phận như vậy, không giận hờn cũng chẳng oán trách đứa con nào cả. Các con của nội khôn lớn thì trong căn nhà sang trọng, nhưng nội vẫn lầm lũi một mình cho qua những năm tháng của đời người. Tự dưng nghe nội kể tới đó mà Gia Hân cảm thấy vô cùng nặng lòng, bởi cô không thể nào ngờ được đồng tiền và danh vọng mà anh em ruột thịt lại đấu đá lẫn nhau. Đấu đá hơn thua tới mức bà nội họ cũng chẳng xem ra gì. Ngồi với nội tới chiều thì Minh Thành đi ra gọi cô về. Vốn biết rằng thái độ với anh ta không được nên Gia Hân đành đưa nội vào nhà theo cổ. Vào tới sân, Gia Hân xin phép chào bà ra về. Nội cũng đứng đó chờ cho đến khi Gia Hân ngồi lên xe, bà mới chậm rãi đi vào trong nhà. Lần này lên xe, Gia Hân chẳng có chút tâm trạng quan tâm đến điều gì, cũng chẳng quan sát mọi điều xung quanh, nên khi thấy bà Hà ngồi phía sau xe là cô liền lên ngồi cùng bà luôn. Thế nhưng khi xe vừa lăn bánh, bà Hà quay sang hỏi cô sao cô lại buồn. Gia Hân mới giật mình ngước lên định trả lời bà, nhưng vô tình cô chưa lên tiếng, tầm mắt cô vô thức dừng lại khi phát hiện ra ghế phụ Hương Thảo đang chễm chệ ngồi trước đó cùng Minh Thành. Gương mặt cô ta lúc này khá là đắc ý. Chẳng biết lý do tại sao Hương Thảo lại đi theo lên xe, nên Gia Hân liền nhìn sang bà Hà, lập tức cô lên tiếng hỏi ngay. Mẹ, chuyện này là thế nào? Nghe hỏi, lại thấy Gia Hân hất mặt về phía đó, ý hỏi tại sao lại có Hương Thảo đi cùng, thì bà Hà liền trả lời ngay với thái độ khi nhìn Hương Thảo cũng không vui vẻ gì mấy. Chủ ý của thằng Thành đó, mẹ cản nó chẳng nghe nên thôi kệ. Gia Hân thở mạnh, cô chẳng hài lòng liền bức xúc nói lớn. Vậy còn con thì sao hả mẹ? Đừng có nói là mẹ muốn con với cô ta ngủ chung với con trai mẹ luôn nha. Con là con không chấp nhận đâu đó. Nói tới đây, bà Hà chưa kịp trả lời thì phía trên ghế lái, Minh Thành đã nhìn ngay lên gương chiếu hậu rồi trả lời Gia Hân. Ngủ chung với tôi, cô cũng đâu có bị thiệt thòi gì đâu mà cô phải lo. Cô nên nhớ, quan hệ giữa tôi với cô là gì? Vừa được ngủ với trai đẹp lại vừa có tiền, có phải cô lời quá còn gì? Biết Minh Thành đang mỉa mai mình, Gia Hân buồn lắm, nhưng giờ phút này có Hương Thảo ở đây, cô không muốn để cho cô ta thấy mình mất bình tĩnh, nên Gia Hân cố gắng giữ tâm trạng mình ổn định, rồi bình thản đáp lời Minh Thành. Tất nhiên có lời tôi mới làm chứ, tôi đâu có ngu gì mà cho anh chơi không. Nhưng cái vụ xà hàng chung tôi không chấp nhận được, trong giao kèo cũng chẳng có khoản này, anh coi tính lại đi. Nghe vậy, không để Minh Thành nói, Hương Thảo ngay lập tức nhìn sang Minh Thành, đầy nũng nỉu. Em cũng không chịu đâu nha, em không muốn anh ở cùng với cô ta đâu, anh chỉ được phép ở cùng với em thôi. Gia Hân bật cười. Dạo này mấy con phò mặt dày ghê nhỉ, thấy người ta có vợ rồi cũng vẫn cứ dáng đu bám theo. Tôi nghe anh Thành kể hết rồi, cô chỉ là được bác gái mang về để sinh con cho anh Thành trong lúc tôi tạm rời xa anh ấy thôi, chứ anh Thành có cưới cô đâu mà cô tự xưng là vợ anh Thành chứ. Cô mạnh miệng như vậy mà không thấy ngại sao? Xem ra giữa tôi và cô chẳng có ai hơn ai đâu, nhưng mà tôi khác cô. Cô gần anh Thành chỉ để kiếm tiền, còn tôi là người anh ấy yêu. Nói ra cô không cùng đẳng cấp với tôi đâu nha. Lần này Gia Hân im lặng, tim cô nhói lên khi nghe những lời từ miệng Hương Thảo. Tuy là không ưa gì cô ta, nhưng cũng không phủ nhận những lời cô ta nói là đúng, nên Gia Hân chẳng biết phải đáp trả thế nào. Cô hụt hẫng, hai bàn tay đặt dưới đùi vô thức bấu chặt vào nhau khi thấy Minh Thành vẫn im lặng như cô chưa hề tồn tại. Cũng may giờ phút này, ngồi bên cạnh, chứng kiến Gia Hân buồn bã, bà Hà xót xạ nên lập tức nói thay cho cô. Ai nói với cô là cô Hân không phải là vợ của con trai tôi? Hân nó không phải vợ của con trai tôi. Gia Hân là do đích thân tôi cưới cho thằng Thành, thì dù tôi đưa Hân về đây có mục đích gì thì Hân vẫn là vợ của con tôi, là con dâu của tôi. Chính cô mới là người không cùng đẳng cấp với con dâu tôi đó. Tôi thương thằng Thành mới để cô theo về, nên tốt nhất cô cũng nên biết điều mà câm cái miệng lại đi. Hương Thảo nghe mẹ Thành nói thế, cô ta xấu hổ đến nỗi chẳng biết phải nói gì. Bác ơi, con... Câm miệng, còn không thì xuống xe đi. Đang tủi thân nhưng nghe bà Hà chửi Hương Thảo, trong lòng của Gia Hân đột nhiên phát sướng thật sự. Cô nể bà thật đấy. Tuy rằng nhiều lần bà cũng chẳng hài lòng về cô nhiều điều, nhưng tính bà rất rõ ràng, và cách mà bà vừa mạnh miệng để xử lý con hồ ly giúp cô, thì dù cô chưa là dâu chính thức của bà, nhưng Gia Hân không thể không cảm kích bà. Rưng rưng nước mắt, trong lòng cảm xúc nghẹn ngào, Gia Hân lập tức cúi đầu cảm ơn bà vì đã đứng về phía của cô. Thôi, mẹ đừng nói chi nhiều với cô ta. Cô ta đã ra sức giành chồng con rồi, thì lời mẹ nói với cái loại người đó cũng không thấm được gì đâu. Mà đàn bà cũng lạ thật đấy, mẹ nhỉ. Trên đời thiếu gì đàn ông, nhưng lại cứ thích cướp chồng của thiên hạ. Làm như mấy con đó khoái xả hàng chung hay sao đó. Cũng có khi khẩu vị của chúng nó mặn quá nên khoái vậy đấy mẹ nhỉ. Bà Hà nghe vậy lập tức nhìn Gia Hân cười. Tự dưng bà lại thích cái tính này của Gia Hân. Lúc yếu đuối cô sẽ yếu đuối, nhưng lúc cần thì lại mạnh mẽ lắm. Vốn dĩ từ lâu bà đã không còn coi Gia Hân chỉ là một cuộc giao dịch nữa rồi. Ừ đúng rồi con. Bà Hà vừa dứt lời thì ngay lập tức Minh Thành tỏ ý không hài lòng. Nhìn Hương Thảo đang bị hắt hủi như thế, anh đau lòng nên không nhân nhượng, đổ chút mọi tức giận vào Gia Hân ngay. Gia Hân, cô thôi đi. Đừng có tưởng mẹ tôi nói giúp cô vài lời là cô liền lên mặt dạy đời người khác. Tốt nhất cô làm tốt cái nhiệm vụ của mình cho xứng đáng với số tiền mẹ tôi bỏ ra đi. Tôi nói lần nữa cho cô nhớ, giữa tôi và cô chẳng có gì cả. Ban đầu cô về đây là vì mục đích lấy tiền, thì cô cũng nên hiểu giá trị của cô nằm ở đâu. Đừng nghĩ cô lấy được lòng của mẹ tôi rồi ảo tưởng vị trí hiện tại của mình. Đối với tôi, nếu ai làm cho Hương Thảo đau lòng, tôi sẽ không tha cho người đó đâu. Gia Hân nhìn Minh Thành như chết điếng với những gì cô vừa nghe thấy. Nước mắt cô bây giờ đã không còn kìm nén được nữa mà rơi xuống. Từng câu từng chữ, từng biểu cảm khinh bỉ từ Minh Thành giờ đây như một cái tát, tát thẳng vào mặt của Gia Hân. Đau lắm, phũ phàng lắm, nhưng Gia Hân đâu thể không thừa nhận rằng Minh Thành nói rất đúng mà. Từ đầu cô đã biết mình chẳng là người được mua về. Chính cô tự đồng ý đem thân mình bán đi để có tiền. Thế mà cô đã ảo tưởng khi mà cách đây vài ngày Minh Thành ngọt ngào với mình, cô đã nghĩ là anh thương mình rồi. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mộng. Khi tỉnh lại, giấc mộng cũng chẳng còn. Giờ phút này Minh Thành lạnh lùng tới mức chẳng thèm sợ cô buồn nữa. Anh chỉ dùng đôi mắt ấm áp dành cho mỗi cô gái bên cạnh anh mà thôi. Còn cô chẳng là cái gì cả. Sau tất cả, cô mới chua chát nhận ra bản thân cô đang phải trả một cái giá đắt cho chính sự sai lầm của bản thân mình. Cái gì mua được bằng tiền, thứ ấy chẳng hề có ý nghĩa. Nhìn thẳng về phía Minh Thành, nhìn cách anh vừa lái xe vừa một tay ôm lấy Hương Thảo, trái tim của Gia Hân như bị ai đó bóp chặt. Cô sai rồi, sai thật rồi. Cô cười chua chát, vừa khóc vừa hét lên. Vậy tôi chẳng cần số tiền mẹ con nhà anh đưa nữa. Tôi sẽ trả lại tất cả số tiền đã nhận. Dù tôi có làm thân trâu thân bò cho người khác, tôi cũng nhất định sẽ trả lại tiền cho mẹ anh. Anh nói đúng, tôi và anh vốn dĩ chẳng có mối quan hệ gì cả, nên tôi cũng không thể có tư cách gì để bên cạnh anh đâu. Bây giờ anh có cô ta tới rồi thì để cô ta đẻ con cho anh đi. Tôi sẽ rời đi và sẽ không để mình liên quan tới anh nữa đâu. Gia Hân mạnh miệng nói ra thế thôi, nhưng nói rồi cô lại gục đầu mà bật lên tiếng khóc. Dù cô thừa biết lúc này cô có yếu đuối cũng chẳng có ai xem, hoặc vốn dĩ họ chưa từng có ý định gì với cô, sẽ khinh bỉ nhiều hơn nữa, hoặc họ sẽ ban cho cô chút tình thương hại mà thôi. Dù biết là thế đó, nhưng sao nước mắt cô vẫn rơi mà chẳng thể kiểm soát được. Cứ giọt này rơi xuống là giọt kia đã đong đầy và trực trào nơi khóe mắt đỏ ngầu sưng húp kia rồi. Dù cho Gia Hân có đưa tay lên cố lau đi nước mắt đến độ đôi mắt đỏ rát lên, nhưng vẫn chẳng thể nào kìm được. Cứ nức mãi trong sự tủi thân khi cảm giác sống giữa những người xa lạ không có tình thương. Nó khiến cho Gia Hân cô đơn lắm, vì cô đã từng trải qua những tháng ngày đó rồi. Đã từng phải cố quên đi, dặn lòng mình thật mạnh mẽ, nhưng tự dưng bây giờ thấy mình chơi vơi lạc lõng, một lần nữa ký ức lại đang ngủ yên ùa về. Vô thức cô chỉ biết khóc để cho nhẹ lòng mà thôi. Rồi khi Gia Hân vừa nói dứt lời, bên này bà Hà thấy cô đau lòng thì bà thương lắm. Bà không nghĩ Minh Thành con trai của bà lại ngu ngốc hết lần này đến lần khác khi mà không nhận ra cái dã tâm của Hương Thảo. Mấy năm về trước đã có lần bà nhìn thấy cô ta cứ lén lút với anh chồng bà, bí mật đem chuyện công ty chuyển ra ngoài bị bà phát hiện. Bà đã cảnh cáo và đưa cho cô ta một số tiền lớn để rời khỏi công ty, rời khỏi Minh Thành rồi. Cũng đã nói cho Minh Thành biết về dã tâm của Hương Thảo. Thế mà con trai của bà vẫn cứ bị u mê không lối thoát. Trên thương trường, Minh Thành quyết đoán để giữ vững công ty bao năm. Nhưng bà không ngờ vì một nhan sắc tầm thường đầy dã tâm, Minh Thành lại cứ ngu ngục mãi như vậy. Thật sự là bà quá thất vọng với thằng con này rồi. Nhìn Gia Hân hai mắt nhòe đi, cánh mũi đỏ ửng, bà thương cô lắm. Vốn dĩ từ lâu bà đã cho người điều tra lai lịch của Gia Hân, biết cô từng nói dối bà rất nhiều lần. Nhưng trong quá trình sống chung nhà, bà nhận ra Gia Hân không phải là người xấu. Có lẽ cô xấu tính cũng là do hoàn cảnh đưa đẩy, nên bà tin chắc chắn bà sẽ thay đổi được. Liếc về phía Minh Thành, bà chỉ thở dài rồi quay sang đưa về phía Gia Hân một tấm khăn giấy. Bà cất lời nói, Con mau chùi nước mắt đi. Chưa gì mà đã muốn ra đi rồi sao? Sao buông bỏ nhanh vậy con? Nếu mình thích thì dù có ai đó tranh giành với mình thì mình cũng nên giành giật lại chứ. Yên tâm, còn mẹ ở đây thì mẹ không để con thiệt thòi đâu. Nhà là của mẹ, con là do mẹ cưới về nên con cứ về sống với mẹ. Nghe bà Hà nói thế, Gia Hân lập tức đón nhận tờ khăn giấy rồi ngẩng mặt lên trong sự cảm kích vô vàn. Trong lòng cô đã phần nào dịu lại, không còn khó chịu nữa. Thế nên lập tức Gia Hân liền nín khóc, quay sang ôm chầm lấy bà mà cảm ơn. Phía trước, Hương Thảo với ánh mắt ganh tị cứ mãi nhìn Gia Hân. Cô ta khó chịu lắm nhưng không dám nói gì, vì bà Hà đang muốn bảo vệ cho Gia Hân. Nên Hương Thảo có muốn đuổi Gia Hân rời đi, cô ta cũng không đủ can đảm. Còn về phần Minh Thành, trông thấy Gia Hân khóc đằng sau Dương Chiếu Hậu, tự dưng trong lòng của anh nhói lên. Tay của anh đang nắm lấy tay của Hương Thảo, nhưng tâm trí và ánh mắt của anh không hiểu sao cứ đặt về chỗ của Gia Hân. Nhìn cô khóc, tâm can anh rối bời. Môi anh mấp máy định nói lại điều gì đó, nhưng giây phút này anh chẳng thể nào thốt nên lời nữa, chỉ đành thở dài rồi tiếp tục lái xe đi về. Sau mọi chuyện thì kết quả Gia Hân vẫn phải tiếp tục ở lại nhà của Minh Thành. Nhưng lần này trở về, cô không ngủ cùng với Minh Thành nữa, mà cô đem đồ đạc của mình đổi sang phòng khác kế bên. Mọi chuyện lại tiếp diễn, 1-2 tuần trôi qua cũng khá là bình thường. Và sự có mặt của Hương Thảo trong nhà này cũng chẳng có gì là phiền phức. Có lẽ do bà Hà đứng phía sau bao bọc, và dường như Hương Thảo cũng nể một phần nên không hề gây sự với Gia Hân. Chỉ là nếu có sát mặt đối đầu với nhau thì Gia Hân và Hương Thảo chỉ là đấu đá kiểu không ưa nhau thôi. Ghen ghét hay ganh tỉ cũng chỉ thể hiện qua ánh mắt. Và một điều quan trọng nữa là thời gian này bà Hà ở nhà thường xuyên, nên Hương Thảo cũng không dám có thái độ gì cả. Cô ta vẫn yên phận làm dâu Thảo và cứ kè kè với Minh Thành suốt. Minh Thành cũng đi làm, cũng phải đưa cô ta vào công ty làm chung, nên trừ lúc sáng họ đi làm, Gia Hân mới thấy họ thôi, nên cũng tránh được sự va chạm không đáng có. Cuộc sống của cô nói chung là mọi thứ đều yên bình, cho đến một ngày của tháng kế tiếp. Sáng nay như thường lệ, Gia Hân dậy khá sớm, vì cô nghĩ dù gì không cần phải ngủ với Thành kiếm con cho anh ta nữa. Nhưng dù sao, cô chót nhận tiền của họ rồi, nên thôi không làm vợ thì làm ô xin, coi như trả bớt nợ. Nghĩ vậy nên Gia Hân cũng vui vẻ làm việc và tinh thần thoải mái hẳn ra. Hàng ngày lại được bà Hà dạy nấu ăn nữa, nên xem ra cô vừa được ăn những món ngon, lại vừa nâng cao được tay nghề, nên cô khá là thích thú. Nhưng có điều duy nhất khiến Gia Hân không mấy thoải mái, đó là cô nhận ra mình chót yêu Minh Thành mất rồi. Cái cảm giác yêu đơn phương một người lại gần gũi nhau rồi, bất ngờ phải nhìn người yêu mình ân ái bên kẻ khác, chung một nhà. Dù là không muốn quan tâm, nhưng Gia Hân không tránh khỏi đau lòng. Đêm về nằm cạnh phòng, lại nghe tiếng rên rỉ của họ, nước mắt cô lại vô thức rơi hoài. Đang chuẩn bị bữa sáng, lại vô thức suy nghĩ mông lung, chợt Gia Hân giật mình khi đằng sau lưng cô nghe tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống. Rồi tiếp đến nghe cả tiếng nói cười vui vẻ của Minh Thành và Hương Thảo rộn rã lúc sáng sớm. Vì đang đứng quay lưng vào bếp nên Gia Hân cũng không nghe rõ họ nói gì, và cô cũng không hề quay lại. Đến khi Minh Thành lớn tiếng gọi đầy hào hứng, Gia Hân mới nghe rõ anh nói gì. Mẹ ơi mẹ, ra đây con muốn nói với mẹ chuyện này. Bà Hà đang nêm nổi nước bún, nghe tiếng gọi, bà liền tỏ vẻ sắp bực dọc, buông cái muỗng xuống, từ tốn lau tay rồi mở tạp dề khỏi người. Bà thở hắt ra một hơi, không hiểu Minh Thành mới sáng sớm lại bày cái trò gì nữa đây. Vì vốn dĩ, từ ngày Hương Thảo về đây, dù thật sự là bà bất mãn với sự hiện diện của cô ta trong căn nhà này, nhưng bà chỉ có mỗi mình Minh Thành là con, nên bà cũng không muốn tỏ thái độ gì nữa. Và bà không muốn vì một đứa không ra gì lại khiến mẹ con bà bất hòa, nên nghe gọi, bà cũng đành để bếp lại cho Gia Hân và dặn cô. Con ở đây coi thịt mềm thì tắt bếp giùm mẹ nhé, để mẹ ra xem mấy đứa nó làm cái trò gì nữa đây. Gia Hân nhìn bà, cô đưa tay ra cầm chiếc tạp dề trên tay bà, rồi nhẹ nhàng treo lên móc tủ. Cô khẽ nhìn bà rồi nói, mẹ cứ đi lên xem anh Thành gọi mẹ chuyện gì, dù sao cũng là mẹ con với nhau, mẹ không nên hờn giận anh ấy mãi như thế, sẽ khiến cả nhà chẳng vui vẻ gì. Mẹ để con nấu ăn cho, mẹ cứ lên đi mẹ. Bà nghe cô nói lọt lỗ tai quá nên gương mặt của bà giãn hẳn ra. Bà xoa đầu cô rồi nở một nụ cười hiền hòa. Bà nhẹ giọng mắng, con lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác thôi. Mẹ là mẹ thương cái cách mà con sống lắm đó. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Bà Hà đi lên, Gia Hân ở trong bếp tiếp tục nấu cho Cho tới lúc nồi nước riêu cua đã sôi, trong nồi thịt đã mềm theo lời bà Hà dặn, cô nêm nếm lại một lần nữa cho thật vừa miệng rồi mới tắt bếp, sau đó bưng nồi nước riêu lên bàn ăn. Nhưng không may đang đi mấy bước, vì nước cua đang sôi, Gia Hân đi lỡ bị vấp cạnh bếp, thế là nước riêu cua văng lên tay, khiến cô bị bỏng một mảng dài. Lúc này nước ngấm vào da thịt, bắt đầu nóng lắm. Nhưng mà Gia Hân không dám buông cái nồi ra, vì cô sợ không may làm đổ. Thế là dù đau rát, nên cô vẫn cố bê cái nước nồi đang thơm lừng lên tới bàn ăn mới dám đặt xuống. Ở bàn, ba người họ đang ngồi xoay vòng bàn ăn. Gia Hân sau khi cố định cái nồi, cô liền tranh thủ quay xuống dọn tiếp bát đĩa. Cô luôn tay luôn chân bày biện và cũng không một lần để tâm và quan tâm họ đang nói chuyện gì với nhau cả. Cho tới lúc Gia Hân đi xuống tới kể và cô đang lau từng cái bát định đem lên, thì từ bất ngờ đằng sau lưng cô, một cánh tay mạnh mẽ kéo cô đưa lên. Hành động này khiến Gia Hân thoáng giật mình, cô liền quay phát lại, gương mặt quen thuộc đang đối diện và cũng đang nắm lấy cổ tay cô. Ánh mắt của Minh Thành nhìn chăm chăm chỗ tay cô đang bị bỏng. Lúc này da đã bắt đầu rộp đi, ửng đỏ một mảng rộng. Anh ta xót xa cứ nhìn mãi rồi lên tiếng quan tâm hỏi: "Cô làm việc kiểu gì mà để bị bỏng nặng thế? Cô không biết lo cho bản thân mình sao?" Tim Gia Hân chợt đập mạnh trước những lời này của Minh Thành vừa hỏi. Tuy hành động của anh không mấy dịu dàng, nhưng mà cô hiểu anh đang muốn quan tâm tới vết thương trên tay của mình. Nhưng sau nhiều chuyện, lần này Gia Hân lại không muốn đối mặt với Thành nhiều nữa, vì cô sợ rồi mình sẽ lại không ngăn nổi được tim mình, rồi lại mù quáng. Và một điều quan trọng nữa là Gia Hân sợ vướng vào phiền phức không đáng có, nên ngay lập tức Gia Hân liền lạnh lùng giật tay mạnh cô ra khỏi tay của Thành. Xoa xoa cổ tay, cô trừng mắt nhìn Minh Thành nói lại: "Tôi không sao cả, tôi tự lo được cho bản thân của mình, không cần anh phải bận tâm đâu." Nói dứt lời, Gia Hân liền quay lại cầm luôn mấy cái bát đũa với tô bún rồi đi vội lên để xuống bàn ăn. Cô bỏ mặc Minh Thành đứng đó với bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Anh bất lực, anh khó chịu, nên một tay bóp chặt Thành nắm đấm, rồi dùng hết sức mạnh đấm mạnh bàn tay vào bức tường bên cạnh đến rớm máu. Gia Hân dọn xong bàn ăn thì liền kéo ghế ra ngồi cùng bà Hà. Cô mời bà ăn rồi cũng tự nhiên cầm bát lên gắp miếng bún, miếng rau để vào bát mình, thì mới thấy Thành đi lên. Vẻ mặt của Thành lúc này trông có vẻ điềm đạm hẳn. Đi ngang qua Minh Thành, nhìn Gia Hân mấy giây rồi đi tới chỗ của Hương Thảo. Còn Gia Hân, cô chỉ dám liếc nhìn xuống tay anh ta, bởi lúc nãy cô vừa đi là nghe được tiếng anh đánh mạnh vào tường. Quả nhiên đúng là cô lo lắng không thừa, tay anh đỏ hẳn lên rồi. Thành kéo ghế ngồi cạnh Hương Thảo. Tuyệt nhiên trong lúc ăn, anh chẳng nhìn Gia Hân lấy một lần nào nữa. Anh trở lại trạng thái vui vẻ bình thường, còn gắp nhiều thịt vào bát cho Hương Thảo, trông họ tình tứ lắm. Hình ảnh này lại khiến Gia Hân hơi buồn, nhưng cô thấy có lẽ Minh Thành cứ như thế, cứ lạnh nhạt với cô như vậy, đừng cố tình giả tạo quan tâm cô nữa, cô lại cảm thấy dễ thở hơn. Đúng lúc này, tâm trạng Gia Hân đang hụt hẫng, thì bên kia bất ngờ bên tai, Gia Hân đột nhiên nghe bà Hà cất giọng vui vẻ: "Phụ nữ có thai nên ăn nhiều cua vào rất tốt cho em bé, sau sinh ra bé nó còn chắc xương nữa." Tay đang cầm đũa, nghe vậy tự dưng Gia Hân ngỡ ngàng, và dòng tâm trạng của cô cũng khựng lại theo câu nói đó. Đành ánh mắt nhìn sang Hương Thảo, cô ta đang rất đắc ý. Bà Hà vừa nói xong thì cô ấy liền liếc ánh mắt trào phúng nhìn qua Gia Hân, miệng nhếch môi cười mỉa mai, sau đó hớn hở cầm bát cua mà mẹ Thành vừa để rồi ngoan hiền một tay xoa lấy cái bụng phẳng lì trả lời lại: "Dạ con cảm ơn mẹ, dù biết là mẹ chưa chấp nhận con nhưng mẹ quan tâm tới cháu mình thì khiến con vui lắm mẹ ạ." Bà Hà hắng giọng nói lại: "Ăn đi, đó là bổn phận của tôi với cháu của tôi, nên cô đừng có mà mừng vội." "Dạ mẹ, dù mẹ còn ác cảm với con, nhưng dù sao con và anh Thành đã có con rồi, chúng ta là một nhà, con tin thời gian sau này mẹ sẽ thương con mà thôi, đúng không mẹ?" "Ăn đi." Bà Hà khó xử với Gia Hân nên chỉ nói với Hương Thảo mấy câu rồi cũng im lặng ngồi ăn sáng. Ba người họ bắt đầu dùng bữa, chỉ riêng Gia Hân là thử người ra. Cảm giác lúc này trong cô khó chịu lắm, cổ họng vốn đang bình thường tự dưng nghẹn đắng lại. Món riêu cua thơm phức như thế, thế mà cô chẳng còn thiết tha ăn uống gì nữa cả. Bầu không khí cũng vì thế mà đối với Gia Hân trở nên cực kỳ ngột ngạt. Cô lặng nhìn họ, thấy họ như một gia đình thật sự, chỉ riêng cô lúc này là một kẻ thừa. Chẳng còn tâm trạng ngồi cùng, Gia Hân đặt đôi đũa xuống bàn. Cô giả vờ viện lý do chưa đói nên không muốn ăn, rồi lặng lặng đi lên phòng, chốt chặt cửa lại. Gia Hân thẫn thờ ngồi phịch luôn xuống nền nhà lạnh ngắt. Tim cô quặn thắt, nước mắt chảy dài sau đó nhòe đi. Hôm đó vì đau lòng, vì tâm trạng buồn bã, lại đói, nên Gia Hân kiệt sức ngồi trong phòng, gục luôn đến tận chiều. Cho tới khi cô giật mình tỉnh dậy, trời đã tối hẳn rồi. Nhưng khi cô tỉnh dậy, lạ là một điều, cô chẳng phải đang nằm dưới đất ngay cạnh phòng nữa, mà hiện tại cô đang nằm trên giường, chăn được đắp ngang ngực cẩn thận. Cảm thấy kỳ lạ, Gia Hân uể oải ngồi bật dậy. Cô tung chăn ra, quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn. Khá khó hiểu, Gia Hân cau mày suy nghĩ. Chẳng lẽ cô bị mộng du? Vì cô nhớ rõ ràng lúc sáng cô ngồi cạnh cửa và gục luôn ở đấy cơ mà. Sao bây giờ lại nằm trên giường thế này? Đúng là vô lý thật đấy. Suy nghĩ mãi vẫn cảm thấy khó hiểu, nhưng rồi bụng cô tự dưng nhói đau lên mấy cái. Cảm giác bụng trống rỗng, cơn đói ập đến khiến cho Gia Hân nhịn không được nữa. Cô liền bước xuống giường, rồi nhanh đi xuống nhà kiếm chút gì đó bỏ vào bụng. Bước xuống cầu thang, Gia Hân thoạt nhìn lên đồng hồ mới giật cả mình. 11 giờ đêm rồi. Cô không nghĩ là mình ngủ nhiều đến như vậy. Vì thấy đã khuya, nghĩ chắc mọi người cũng đã đi ngủ cả rồi, sợ làm phiền cả nhà, nên Gia Hân bước đi thật khẽ. Cô cố mở to mắt, nương theo ánh sáng mờ ảo của bóng đèn ngủ, rồi tới chỗ nhà bếp tìm thử coi còn gì để mà bỏ vào bụng hay không. Nhưng bất ngờ, khi Gia Hân vừa nhón chân lên tủ bếp định mở ra tìm thức ăn, đột nhiên cô nghe tiếng bước chân người rón rén đi xuống. Gia Hân liền quay lại, thoáng thấy bóng dáng của Hương Thảo đang đi từ trên lầu xuống. Cô giật mình, vội nép vào tủ lạnh, dõi mắt nhìn theo. Trông thấy Hương Thảo đang thập thò ra vẻ mờ ám, sau đó bước nhanh chân đi lại phía cửa mở nhẹ ra. Ban đầu Gia Hân không định quan tâm đâu, cô ta làm việc gì cũng không phiền đến cô. Nhưng vốn tính tò mò, Gia Hân mặc kệ không được, nên đành lèn đi sau xem cô ta đang làm cái gì. Ai ngờ Gia Hân vừa đi tới cánh cửa thì đột nhiên nghe được tiếng Hương Thảo, hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Sợ bị phát hiện, Gia Hân liền khẩn trương nép mình sát vào cánh cửa. Dù cô ta nói chuyện cũng khá nhỏ, nhưng với vị trí đứng đang thuận tiện, Gia Hân vẫn có thể nghe được rõ. Con lấy được số liệu tất cả đơn hàng tháng sau của Minh Thành nhập rồi, tiếp theo con phải làm gì nữa hả chú Tư? Đầu dây bên kia nói gì đó lâu lắm, sau đó Hương Thảo nói ngay. Vậy được rồi, để mai lên công ty, sau đó con gửi qua cho chú. Vụ này con được bao nhiêu phần trăm đây chú? Ok chú, mà chú mau hẹn ông bác sĩ đó của chú làm nhanh cho con một tờ giấy siêu âm đi. Mai con sẽ nói Minh Thành đưa con đi tới bệnh viện khám thai. Chú cứ bảo ông ấy chuẩn bị sẵn sàng đi nhá. Có kết quả và ta sẽ rất mừng mà chia phần trăm cổ phần cho con. Lúc đó hai chú sẽ là ngư ông đắc lợi rồi. Hương Thảo nói tới đây xong là tắt điện thoại. Cũng là lúc tim Gia Hân đập lên liên hồi. Cô kinh hoàng khi hiểu ra cô ta bắt tay với chú Tư của Thành để hại công ty, và cái thai mà cô ta nói cũng là cái thai giả. Và cũng không thể nào ngờ được lần này cô ta quay lại với Minh Thành, mục đích cuối cùng vẫn duy nhất chính là vì tiền. Thật tình lúc này Gia Hân không biết phải đánh giá Hương Thảo thế nào cho đúng nữa. Cô ta quả thật quá là đê tiện. Uổng công Thành đã ngu si đi yêu mù quáng một người phụ nữ thâm độc như vậy. Một ông giám đốc nằm trong tay cả một công ty lớn, thế mà vẫn ngu vì gái. Hương Thảo tắt máy và chuẩn bị bước vào nhà. Cũng là lúc này Gia Hân cố hít một hơi cho thật bình tĩnh. Cô mạnh dạn đi ra, đứng chắn trước mặt Hương Thảo. Thoáng thấy Gia Hân, Hương Thảo giật bắn cả người, đôi mắt láo liên ngó nhìn xung quanh, sau đó lắp bắp nghiến răng hỏi. Cô điên à? Sao lại đứng đây? Muốn hủ chết tôi đấy sao? Gia Hân nhìn Hương Thảo nghiêm giọng hỏi. Cô định bày trò hại công ty của anh Thành có đúng không? Cô nói gì? Tôi hại anh Thành sao? Cô nghĩ sao vậy? Tôi và anh Thành đang yêu nhau thắm thiết hơn, tôi làm vậy để được cái gì chứ? Hương Thảo ra vẻ như rất ngạc nhiên với những gì Gia Hân vừa nói, sau đó cố ra cái vẻ như mình rất bình thường, rồi lách người định đi nhanh lên phòng, nhưng đã bị Gia Hân nắm tay lôi lại. Hương Thảo bất ngờ với hành động này của Gia Hân, liền lớn giọng chửi ngay. Cô buông tôi ra, khuya rồi chẳng biết làm gì nên kiếm chuyện với tôi có đúng không? Cô tin tôi mách anh Thành không hả? Gia Hân nhìn mặt Hương Thảo tái đi thì liền cười lạnh, thong thả buông tay cô ta ra rồi trả lời. Cô về đây là có âm mưu và định làm tay trong cho người khác hại anh Thành, và cô ấy cũng chẳng có cái thai nào cả. Nghe Gia Hân nhấn mạnh từng câu nói, Hương Thảo như kiểu bị chột dạ, gương mặt thoáng chốc hốt hoảng, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hai mắt trừng lên tức giận nhìn Gia Hân. Mày xem ra cũng không ngu ngốc nhỉ, nhưng làm người biết quá nhiều cũng không tốt đâu. Đúng, tao thế đó, Nhưng vậy thì sao chứ? Mày làm được gì tao? Mày cứ nói đi, thử xem là anh Thành tin ai, tin mày hay là tin tao? Minh Thành tất nhiên là tin mày rồi, vì anh ta mù quáng yêu mày mà. Cái loại đàn ông ngu ngốc như thế, tao nói cũng tốn nước bọt thôi. Tao không nói với anh Thành đâu, mà sẽ nói cho bà Hà nghe. Tao tin là bà ấy đủ sáng suốt để không bị mày dắt mũi. Mày còn đĩ kia, mày hay lắm, hay thì thử đi, thử nói đi. Cô ta có giết chết mày không hả? Tao nói cho mày biết, tao ngứa mắt với mày lâu lắm rồi nha. Sao cứ đu bám rồi ám tao mãi thế hả? Vừa chửi, Hương Thảo vừa điên cuồng lao vào Gia Hân mà đánh. Gia Hân cũng không nhịn, ngay lập tức chụp lấy tóc của Hương Thảo mà cuốn chặt trong tay. Hương Thảo tát Gia Hân mấy cái đau điếng cùng với lời chửi rủa. Gia Hân cũng không vừa, thẳng tay tát lại Hương Thảo rồi cào mặt cô ta rách mấy đường. Vì móng tay của Gia Hân thường ngày được chăm sóc kỹ nên nó vừa dài lại vừa cứng. Chẳng mấy chốc, gương mặt của Hương Thảo bị chảy đến sứt máu. Cô ta khóc thét lên, vang vọng khắp nhà. Đúng lúc này, Trác nghe ồn ào, lập tức đèn cầu thang bật sáng. Phía trên lầu, Minh Thành vội vàng nhanh chân đi xuống. Bên phòng, bà Hà cũng vừa mở cửa đi vội ra. Biết có người cứu, Hương Thảo liền bất ngờ nhìn Gia Hân, cười nửa miệng đầy ẩn ý. Khiến cho Gia Hân chưa kịp hiểu đang đánh nhau mà cô ta cười cái quái gì. Đã thấy Hương Thảo liền giả vờ ngã xuống đất, rồi thuận tay kéo Gia Hân ngã theo, đè lên người cô ta luôn. Cú ngã định mệnh, nhưng may sao Gia Hân đè lên người Hương Thảo nên cô không bị sao, chỉ hơi nhói dưới bụng. Còn Hương Thảo lúc này lại giả vờ nhăn nhó, đưa tay về phía Minh Thành đang xuống mà hét lên thất thanh: "Chết rồi, bụng đau quá, anh ơi, cứu em." Gia Hân cau mày, không biết cô ta đau thật hay là đau giả bộ, nên cũng liền lồm cồm bò dậy. Nhưng không ngờ cô chưa kịp đứng vững thì Minh Thành đã chạy tới. Anh ta đưa tay xô mạnh cô ngã nhào ra, rồi vội đỡ Hương Thảo lên. Ánh mắt ngập tràn sự lo lắng hỏi gấp: "Em có sao không hả Thảo? Nói anh nghe xem nào, làm sao lại bị ngã thế này?" Thảo được Thành ôm thì càng được đà giả vờ khóc to lên, ôm lấy bụng rên rỉ trong nước mắt, rồi chỉ tay về phía Gia Hân mà ấm ức khóc than: "Em đau bụng quá anh ơi, con của em, con em đau quá, chị ta đẩy em ngã, anh cứu con đi anh." Gia Hân bị Thành xô mạnh nên ngã xuống nền nhà một lần nữa. Lần này không có gì đỡ nên bông cô trực tiếp đập mạnh xuống nền nhà. Dưới bụng vô thức chuyển đến cơn đau nhói, khiến Gia Hân phải gồng mình lên mà chịu đựng. Cũng may bà Hà đi ra, thấy cô vừa ngã, bà nhanh tới đỡ cô dậy, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Hương Thảo mà quan tâm: "Có chuyện gì vậy? Thảo nó đang mang thai đấy, bị ngã không tốt đâu. Thành, con cháu đã đến bệnh viện nhanh đi con." Gia Hân nghe vậy, mặc dù bụng đang rất đau, nhưng thấy cô ta diễn đạt quá, cô không thể chấp nhận được. Cũng không muốn gia đình Minh Thành bị lừa, cô quyết định lên tiếng, định sẽ phanh phui mọi ý đồ của Hương Thảo ra cho bà Hà và Minh Thành nghe. Nhưng khi cô vừa cất lên tiếng: "Hương Thảo, cô ta không..." thì chưa kịp nói hết câu đấy, đã thấy Minh Thành nhấc bổng Hương Thảo trên tay và quay lại nhìn Gia Hân với gương mặt đầy sự tức giận. Sát khí lạnh lùng cắt ngang lời Gia Hân nói: "Cô câm cái miệng đi, xong chuyện của Hương Thảo tôi sẽ tính sổ với cô sau. Nếu Hương Thảo mà có chuyện gì, tôi sẽ không bao giờ để cô yên đâu." Thành bế cô ta ra xe, Gia Hân như chết lặng, nhìn theo tim cô vỡ vụn. Bà Hà im lặng nhìn cô xong, lắc đầu rồi cũng đi theo xe với Minh Thành, đưa Hương Thảo vào viện. Họ đi rồi, bụng Gia Hân cũng chợt đau liên tục, khiến cô chẳng còn tâm trí nào để suy nghĩ ra được chuyện gì cả. Cơn đau dần dần nhiều hơn, đau tới mức cơ thể cô vã mồ hôi, ướt nhẹp, rồi cô cảm nhận được bên dưới có gì đó ươn ướt đang chảy ra. Cơn đau dồn dập khiến Gia Hân chẳng còn thở nổi. Cô gượng đứng lên nhưng sức lực dã rời, cả người mềm nhũn. Giờ phút này cô run rẩy, chẳng hiểu nổi cơ thể mình tại sao lại như vậy nữa. Vì nếu bình thường, dù có ngã, đau quá cũng đau xíu rồi thôi, chứ đau tới mức khó chịu thế này thì cô chưa từng trải qua bao giờ. Cơn đau lại tiếp tục, Gia Hân có linh cảm như đang có chuyện gì đó chẳng lành, nên cô cố gượng bỏ ra ngoài. Kịp nhớ ra có một phòng khám tư gần đây, cô liền liều mình cố gắng lê lết thân mình thật nhanh tới đó, dù biết bây giờ đã khuya, người ta đã ngủ cả rồi. Đoạn đường vắng tanh, một mình Gia Hân ngoài đường, cô vừa đau vừa mệt, hai chân bước đi trên đường mà mỏi nhừ như muốn khuỷu xuống. Cũng may Gia Hân vừa mới tới cửa phòng khám thì vợ chồng bác sĩ vừa về tới, trên người họ còn mặc áo blue. Xe họ dừng lại cũng là lúc hai mắt của Gia Hân lúc này cũng mở hẳn đi, sau đó cô không trụ nổi liền gục xuống trước cửa nhà người ta. Trong lúc mơ màng, cô còn cảm nhận được họ đỡ vội cô lên rồi gọi to: "Con ơi, Con có sao không? Gia Hân nghe đấy, nhưng cô không thể trả lời lại được. Cứ thế liệm đi, cho tới khi mùi thuốc xộc vào mũi, làm cho Gia Hân khó chịu, cô mới phản ứng chậm chạp, rồi cố gắng mở mắt ra. Xung quanh phòng lúc này toàn là tủ thuốc, còn Gia Hân đang nằm trên chiếc giường đơn trắng muốt. Cô định ngồi dậy thì từ bên ngoài bác sĩ đi vào. Cô ấy chợt la lên, nằm im đi con, ngồi dậy không tốt đâu. Nghe vậy Gia Hân không ngồi nữa mà nằm hẳn xuống. Cô bác sĩ đi tới, gương mặt phúc hậu, trên tay bưng tô cháo để trên bàn, rồi tiến lại gần Gia Hân hỏi han, con thấy sao rồi, trong người ổn chưa, bụng còn đau không hả? Nghe cô bác sĩ hỏi, Gia Hân chợt nhớ lại cơn đau bụng kinh hoàng hôm qua, hình như bây giờ hết đau rồi nhưng bụng vẫn còn căng cứng lắm. Dạ con khỏe rồi, nhưng cô ơi cho con hỏi, bụng con có sao không ạ? Lúc tối con bị ngã, sau đó tự dưng con đau lắm, nhà lại không có ai nên con mạo muội tới đây làm phiền cô vào giờ đó, cô thông cảm cho con nha cô. Con bé này khách sáo vậy con, đó là nhiệm vụ của cô mà, phiền cái gì. Nhưng mà con có thai rồi, con không biết sao, thai được 6 tuần rồi, mà con bị ngã nên cái thai bị ảnh hưởng nhiều, dọa sẩy đấy nhá. Nhưng con yên tâm đi, cô đặt thuốc chống co bóp tử cung rồi đấy, giờ con cố ăn miếng cháo xong cô đưa thuốc cho con uống nhá, nhớ đừng cử động nhiều không tốt nghe chưa. Gia Hân bất động như không tin những lời cô nói, cô run lên trong sự ngỡ ngàng. Cô có thai sao? Chuyện này... Gia Hân đưa tay mò xuống bụng, chẳng cảm nhận được gì, chỉ thấy nó hơi cứng bụng. Rồi tự dưng cô rơi nước mắt, chẳng biết đang vui hay đang buồn nữa, chỉ thấy cổ họng nghẹn ứ đi. Nhìn cô bác sĩ, Gia Hân cảm kích không nói nên lời. Dạ con cảm ơn cô. Ừ, thôi đừng khóc, không tốt nha con, nín đi, cô đút cháo cho mà ăn. Tốt nhất bây giờ con cứ nằm im cho ổn lại đã nhé. Rồi cô bác sĩ cẩn thận đút cháo cho Gia Hân. Vì đang đói nên Gia Hân thấy ngon lắm, ăn chưa được 5 phút để hết sạch tô cháo. Rồi Gia Hân được uống thuốc. Sau đó cô bác sĩ bảo Gia Hân nằm ngủ cho khỏe, vì giờ này vẫn còn chưa sáng. Cô bác sĩ cũng phải đi ngủ, để sáng cô còn vào bệnh viện trực nữa. Rồi bác sĩ đi ra ngoài, còn lại mình Gia Hân nằm đây. Cảm giác biết mình đang mang thai, cô hạnh phúc lắm. Nhưng nghĩ lại những gì Thành đã đối xử với cô tối qua, cô lại cảm thấy buồn. Cô sợ anh thương người ta rồi, anh cũng chẳng cần mẹ con cô nữa. Gia Hân nằm đó, đặt tay lên bụng, cứ mở mắt chân chân nhìn lên trần nhà. Mặc kệ thời gian trôi qua, những suy nghĩ cứ chạy dọc trong đầu. Cuối cùng Gia Hân quyết định sẽ âm thầm rời xa gia đình Minh Thành, đến một nơi nào đó sinh sống. Bao nhiêu tiền mà bà Hà đưa trước đó, nếu như cô rời đi một mình sẽ rất áy náy. Nhưng giờ đây cô đang mang thai, ở lại cô sợ sẽ không chịu nổi sự ghẻ lạnh của Minh Thành, lại sợ Hương Thảo sẽ tìm cách hại mẹ con cô. Đến với số tiền này, xem như là cô lấy để nuôi cháu họ thôi. Nằm trằn trọc đến sáng, cô bác sĩ đi vào khám lại cho Gia Hân lần nữa, rồi cô đưa thuốc dặn Gia Hân uống. Gia Hân nói lời cảm ơn rồi xin về và hỏi tiền thuốc gửi lại, nhưng cô không lấy. Cô bảo khi nào Gia Hân ổn và quay lại tái khám, cô mới lấy tiền sau. Sau đó cô chú đi làm, Gia Hân cũng đi về. Cũng may nhà chưa có ai về cả nên Gia Hân đỡ phải đối mặt. Cô đi nhanh lên phòng, đầu tiên lấy cái điện thoại gọi sẵn một chiếc taxi, sau đó gom vội mấy bộ đồ, nhét tiền và đổ vào trong ba lô. Số tiền này là tiền hôm trước bà đưa để cô trả cho bọn thằng Bá, nhưng Thành đã trả cho cô rồi nên cô vẫn còn giữ tiền lại. Gấp gáp thu dọn xong, Gia Hân bùi ngồi nhìn xung quanh ngôi nhà lần nữa. Những ký ức đẹp đẽ đến đau lòng ùa về khiến Gia Hân nức nghẹn. Tuy là ở không được bao lâu, nhưng cảm giác thân quen khiến cô rời đi cũng chẳng nỡ. Nhưng vì chẳng muốn phiền lòng nữa, cũng chẳng phải muốn đau lòng khi đối diện với Minh Thành và để con cô được an toàn, nên Gia Hân đành nén lòng lại, gạt nước mắt, cô ôm chặt lấy cái ba lô rồi ngậm ngùi bước đi. Cho đến khi ngồi yên vị trên xe taxi, Gia Hân mới ngừng khóc. Chú tài xế chạy đi, ngó qua gương chiếu hậu, thấy hai mắt cô sưng húp. Vì đặc thù công việc của mình nên ngay lập tức chú đoán được chắc chắn là cô có chuyện buồn. Thế nên chú không hỏi ngay là cô đi đâu, mà chú chạy quanh Sài Gòn một đoạn, cho đến khi thấy cô bình tĩnh rồi, chú mới cất giọng hỏi. Con gái, con muốn đi đâu vậy? Thoáng nghe câu hỏi của chú, bất giác Gia Hân ngẩng mặt lên, cô nhìn quanh thành phố, mới tá hỏa phát hiện ra là cô cũng chẳng biết mình định đi đâu nữa, vì cô có nhà đâu mà về. Thấy Gia Hân vẫn im lặng, chẳng trả lời, chú tài xế lại hỏi lại một lần nữa. Con muốn đi đâu thì phải nói, chú mới chở con đi được chứ. Ngay lập tức Gia Hân vô thức trả lời. Chú chở con ra Vũng Tàu đi chú, tới chợ thì cho con dừng lại. Chú tài xế nghe thế liền nhìn Gia Hân qua gương chiếu hậu. Chú hỏi lại: sao con không ra bến xe mà đi? Đi taxi tốn tiền lắm đấy. Gia Hân mỉm cười buồn hỏi chú: đây ra đó bao nhiêu mà mắc hả chú? Chú trả lời nhanh: tầm 1 triệu đó con. Gia Hân nhìn chú, biết là giá đó quá cao, biết là cô bị chú chặt đẹp rồi. Nhưng lỡ leo lên xe rồi nên cô đành kể, nhanh chóng mở ngăn kéo ba lô ra, rút trong đó 2 tờ 500 ngàn mới cóng đưa về phía chú. Cô nói: dạ đây là tiền con gửi chú, chú cứ yên tâm chở con đi nha chú. Chú tài xế nhận tiền, gương mặt phút chốc tươi hẳn ra rồi chẳng nói gì nữa, sau đó lái xe đi tiếp. Gia Hân cũng liền nhắm chặt mắt lại, thả hồn vào những cơn gió thoáng qua để xoa dịu nỗi lòng đang trực trào cơn sóng dữ trong cô. Ngồi xe được hơn 2 tiếng, cuối cùng cũng đến chợ Vũng Tàu. Lúc này chú taxi dừng xe lại bên lề đường, chú hỏi Gia Hân nhà đâu để chú chở tới luôn. Nhưng Gia Hân lắc đầu từ chối và cô xuống xe, bởi vì hiện tại Gia Hân cũng chưa biết mình đang định đi đâu nữa. Đi vòng trong khu chợ, Gia Hân ghé một quán ăn, ăn một dĩa cơm lót dạ, sau đó cô dò hỏi những người xung quanh để tìm nhà trọ. May sao gặp một cô tốt bụng, cũng là chủ nhà trọ, thế là cô dẫn Gia Hân theo cô. Đứng trước mặt là khu nhà trọ lớn, dường như mới xây xong nên nhìn mới và sạch lắm. Nhà trọ thì rộng rãi, thoải mái nhưng giá hơi cao. Nhưng nhìn quanh khu này an ninh khá tốt, lại gần chợ, nên sau phút đắn đo, cuối cùng Gia Hân đành quyết định thuê luôn. Cả buổi trưa Gia Hân nhận phòng và dọn dẹp mọi thứ. Sau khi xong và nhìn lại cũng đã xế chiều, tự dưng Gia Hân có điện thoại. Cầm máy lên nhìn, trên màn hình hiển thị là số điện thoại của Minh Thành gọi tới. Đoán chắc là anh ta đã về nhà và không thấy cô đâu nên tìm gọi đó mà. Nhìn số điện thoại, tiếng chuông vang dài thôi thúc, Gia Hân chỉ lạnh lùng tắt nguồn rồi tháo sim cất đi luôn. Cô nghĩ ngày hôm nay cô đã chọn cách đi rồi, chọn cách không liên quan tới họ rồi, thì cô cũng không muốn dính dáng thêm chi nữa. Ở nhà trọ qua một ngày, Gia Hân bắt đầu đi xin việc. Dù cô vẫn còn đang có tiền nhưng ăn mãi cũng sẽ hết. Lại vừa mới có thai, bụng còn bé nên cô quyết tâm đi làm hơn. Làm được thời gian nào đối với Gia Hân sẽ đỡ thời gian đó. Ngày đầu tiên đi làm việc, dường như ông trời quá ưu ái cho riêng Gia Hân, nên cô đi ra khỏi phòng trọ một đoạn là thấy ngay quán phở trước mặt đang dán bảng tuyển người. Gia Hân mừng rỡ nhanh chóng đi vào quán xin việc ngay. Và trong lúc xin việc, Gia Hân cũng thật thà kể cho chị chủ nghe tình hình hiện tại của mình, rằng mình có thai. Nếu chị chủ nhận, cô sẽ đi làm liền, còn không thì thôi vậy. Bởi Gia Hân bây giờ không muốn mình sống gian dối như ngày xưa nữa. Và cũng vì tính thật thà này mà chị chủ quán ưng bụng. Ngay lập tức chị gật đầu nhận Gia Hân vào làm và phân chia công việc chỉ dọn dẹp, rửa bát và nhặt sau. Còn công việc chạy bàn đã có Nam làm rồi. Công việc khá đơn giản, nói chung là chị chủ khá là ưu ái, chỉ cho Gia Hân làm việc rất nhẹ nhàng. Những ngày đầu tiên đi làm, do ngồi nhiều nên tối về tới phòng trọ là Gia Hân đau ê ẩm cả lưng, tối ngủ nhức mỏi khó chịu lắm, lại thêm việc bị nghén do thai hành. Nhưng Gia Hân vẫn cố dặn lòng mình để mà chịu đựng. Dù mệt mỏi nhưng Gia Hân không hề nghỉ một buổi nào, vì cô biết ngày hôm nay và trở về sau cô chỉ có thể tự mình giúp mình mà thôi. Rồi những đêm vắng nằm trong phòng trọ đơn độc xung quanh 4 bức tường, ban ngày thì gồng mình mạnh mẽ, ban đêm Gia Hân lại ngậm nhấm nỗi tê tái cô đơn trong lòng. Không nhớ thì thôi, nhớ rồi lại tủi. Gia Hân lại nhớ tới Thành, biết rằng anh ta chẳng nhớ cô đâu, nhưng cô vẫn không thể quên được những ký ức đau lòng đó, những lời hắt hủi vô tâm, cả những ân tình thoáng qua. Thế mà cả một thời gian dài, Gia Hân vẫn ghi nhớ. Cũng bởi vì yếu lòng thế đó nên ngày nào sáng đi làm, đôi mắt Gia Hân cũng sưng húp cả lên. Rồi ngày dài tháng rộng trôi qua, thấm thoát cái thai trong bụng của Gia Hân càng lớn dần, công việc cũng vì thế mà vất vả, áp lực hơn đối với cô. Làm nhiều, ngồi nhiều là tối về bụng cô cứ chằn xuống khó chịu, lại hay đau nữa. Có khi đau quá sợ em bé có chuyện, Gia Hân lại phải lóc cóc một mình đi khám. Cũng may bé con vẫn khỏe mạnh, thế là Gia Hân lại an tâm mà tiếp tục công việc của mình. Rồi thì cũng tới ngày trở dạ. Buổi sáng Gia Hân vào quán làm như bình thường. Cô đang ngồi nhặt mấy cọng rau ngò thì tự dưng dưới bụng cô thốn lên mấy lần rồi đau âm ỉ. Cứ nghĩ chắc vẫn như mấy lần trước nên Gia Hân cứ an tâm ngồi nhặt tiếp. Đau quá thì lại lấy tay xoa bụng cho bớt đau. Nhưng không, những cơn đau không thuyên giảm, mà mỗi một giây trôi qua trong bụng Gia Hân lại đau lên liên tục. Cô cầm cự không nổi, bất giác hai tay ôm chặt lấy bụng mà kêu lên: đau quá, chị Tâm ơi cứu em. Chị chủ quán đứng trong bếp nghe tiếng Gia Hân, chị liền ngó ra, thấy cô ôm bụng nhăn nhó, chị Tâm hốt hoảng chạy ra đỡ lấy cô. Chị luyến quýnh hỏi: "Gia Hân, em bị sao vậy?" Gia Hân đau đến xanh mặt, cố bấu lấy tay của chị Tâm mà thều thào: Em đau bụng quá chị ơi." Chị Tâm thấy cô nhăn nhó, chị cũng nhăn mặt theo, rồi vuốt mồ hôi trên trán Gia Hân. Chị nói: "Hay là em sắp sinh, em đủ tháng chưa?" "Dạ em tính cũng gần đủ rồi chị. Đau quá chị ơi." "Em ráng đi, chắc là sắp sinh rồi đấy. Để chị gọi người đưa em vào bệnh viện nhé." Thế là chị Tâm lớn tiếng gọi. Mấy người làm phụ trong quán đều xúm lại, đưa Gia Hân ra xe đi viện. Chị Tâm cũng rất nhiệt tình, chị bỏ quán và đi theo Gia Hân vào viện, rồi giúp cô lo giấy tờ và những gì cần thiết để Gia Hân sinh em bé. Gia Hân nhập viện trong tình trạng cổ tử cung đã mở gần hết, nên bác sĩ cho cô vào luôn phòng sinh. Và nửa tiếng sau thì một bé trai kháu khỉnh ra đời. Gia Hân mỉm cười nhìn con trai trong hạnh phúc. Cô gọi con là bé Gấu, tên khai sinh của con là Thành Nam. Thời gian đó may có chị Tâm giúp đỡ nhiệt tình, nên mẹ con của Gia Hân được bình an và vượt qua những tháng ngày khó khăn trước mắt. Thấm thoát thời gian thoi đưa, năm dài tháng rộng nơi xứ lạ, bé Gấu ngày một lớn khôn. Gia Hân cho Gấu đi vào học ở trường tư và cô vẫn tiếp tục đi làm trong quán phở của chị Tâm. Nhưng công việc của Gia Hân bây giờ không phải rửa bát, lau dọn như ngày trước nữa. Vì chị Tâm đã nâng cấp quán, chị đã đặt trọn niềm tin vào cô, nên tin tưởng đưa luôn công thức nấu phở gia truyền của gia đình chị dạy lại cho Gia Hân để cô tự đứng bếp nấu phở thay chị luôn rồi. Và thời gian cũng nhờ chủ thương, anh em trong quán giúp đỡ mà công việc Gia Hân làm cũng ổn định, chỉ đứng nấu phở nên cô cũng được về sớm hơn những người còn lại. Buổi sáng, Gia Hân đưa Gấu đi học. Buổi chiều muộn, cô rước con về lại quán chơi. Từ khi tối hết giờ, cô mới dẫn Gấu về phòng trọ với mình. Tuy công việc cực mà vui, trộm vía Gấu con mũm mĩm, lanh lợi, nên anh em trong quán cưng lắm. Thấy thằng bé về là tranh nhau bế lúc vắng khách. Mà Gấu cũng dễ tính nên cũng đỡ quấn lấy mẹ. Bởi thế mà Gia Hân cũng đỡ vất vả hơn. Hai mẹ con cô sống cùng với nhau vui vẻ nhờ tình yêu thương đùm bọc của những người xa lạ. Bình yên kéo dài như thế cho đến một ngày. Hôm đó tầm 5 giờ chiều, Gia Hân vừa mới rước Gấu về, đặt con ngồi trên chiếc ghế cho con coi điện thoại, rồi cô mới quay sang chuẩn bị nấu phở. Thì bên ngoài, bất ngờ cô nghe có tiếng ồn ào, hình như là rất nhiều người đang đi vào quán. Tiếp theo đó, một em trai phục vụ đi vào, gương mặt phấn khởi, nói gấp với Gia Hân: "Chị trúng máy rồi, làm liền 20 tô phở đặc biệt nha chị, 2 tô tái nạm, 2 hủ tiếu, đừng để bánh phở, 1 tô, 2 tô, mà thôi nhiều quá, chị đọc trong đây mà làm nha." Thế rồi nhận tờ ghi chú, Gia Hân bắt tay vào làm. Mấy đứa khác thấy cô làm không kịp nên cũng nhào vô phụ. Đến lúc làm xong, Gia Hân cũng vội phụ bưng ra với mọi người vì sợ khách đợi. Ở bên ngoài lúc này đông lắm, Gia Hân nhìn qua cô đoán là họ hình như đi bàn vụ làm ăn gì đó. Rồi Gia Hân đặt 2 tô phở xuống bàn. Sau đó cô đi vào, định lại nựng Gấu xíu cho con đỡ sợ khi thấy nhiều người. Nhưng khi Gia Hân vừa ngồi cạnh Gấu, đột nhiên cô giật mình khi nghe một người trong đó cất tiếng gọi lớn: "Anh Thành lại đây ngồi nè, anh ăn gì kêu luôn đi anh." Một cái tên quen thuộc mà suốt từng ấy năm Gia Hân mới nghe lại. Cô sững người, vội ngước lên xem thử, hy vọng là chỉ trùng hợp, tên trùng tên và không như những gì cô đang nghĩ. Nhưng có ngờ đâu giây phút này, từ bên ngoài, người đàn ông mặc vest đen đi vào. Dù trời bắt đầu sập tối, những ánh đèn sáng nhưng chói mắt, nhưng Gia Hân nhìn thấy dáng người đàn ông ấy rất nổi trội. Gương mặt lạnh lùng đó quen thuộc tới mức dù trong từng ấy năm trôi qua, dẫu những thứ khác có thay đổi thì người đó vẫn không thể lẫn đi đâu được. Là Thành, Minh Thành mà 5 năm trước trái tim của Gia Hân đã vì người này mà siêu lòng. Cũng vì người này mà cô phải chạy trốn đi khỏi nơi mà cô đã sinh ra. Giờ phút này gặp lại, Gia Hân thầm tự hỏi: tại sao khi cô đã quên và có cuộc sống ổn định, Thành lại tới nơi này? Minh Thành bước vào, ánh mắt anh vô thức dừng lại trên người của Gia Hân. Đôi mắt cau lại đầy bất ngờ. Nhưng rồi sau mấy giây, anh lại tỏ ra bình thường, gương mặt lạnh như chẳng thấy có chuyện gì cả. Bình thản ngồi xuống bàn cùng những người kia rồi mới gọi món ăn. Đúng lúc này, khách lại vào tiếp nên Gia Hân cũng nhanh chóng đi vào trong nấu phở. Tuy rằng gặp lại Minh Thành, cô có bất ngờ, nhưng thấy thái độ từ lúc vào quán vẫn lạnh lùng, chẳng thèm ngó ngàng gì tới Gia Hân nữa, nên cô cũng an tâm mà bỏ qua sự có mặt của Minh Thành, xem Minh Thành là người khách bình thường như mọi người khác, rồi cô tiếp tục công việc của mình. Họ ăn uống và bàn công việc đến tầm 8 giờ tối là ra về hết. Tuy không nhìn trực diện nhưng Gia Hân vẫn không khỏi tò mò. Khi rảnh, cô lại len lén nhìn Minh Thành qua lớp kính nhỏ. Cho tới khi Minh Thành rời đi cùng những người kia, trong lòng cô như chợt nặng trĩu, có chút luyến tiếc nào đó khi cô nhìn sang bé Gấu đang ngồi chơi phía trước mặt. Bỗng chốc, cô cảm thấy thương con nhiều lắm. Cô thì sao cũng được, nhưng Gấu sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. Nay gặp ba mà chẳng thể được ba nhìn nhận. Nếu như, giá như... Gia Hân lặng lẽ chôn giấu nỗi bận lòng rồi làm tiếp công việc. Đến đúng 9 giờ cô mới được về. Bế bé Gấu trên tay, Gia Hân bước ra khỏi quán. Trời đã khuya lắm rồi, nhưng xe cộ tầm này đi lại rất đông. Họ chạy lấn sang cả lề đường dành cho người đi bộ. Cô cứ thế bế bé con cẩn thận định đi qua đường để về phòng trọ. Ánh đèn vàng soi sáng bước chân nặng trĩu của cô. Hôm nay vẫn như mọi ngày, nhưng sao lòng Gia Hân lại trống rỗng. Cứ nhìn bé Gấu cười nói, Gia Hân lại chợt ngỡ ngàng. Khi thấy Gấu rất giống với Minh Thành, nên vô thức khi Gia Hân bước sang đường, tiếng còi xe bóp tinh tinh inh ỏi, nhưng cô vẫn không để tâm đến. Két. Chiếc xe đằng sau lao đến và thắng lại gấp. Cảnh tượng kinh hoàng lao đến gần khiến những suy nghĩ trong đầu Gia Hân chợt bừng tỉnh. Cô hoảng hốt ôm chặt lấy con trai. Gia Hân đứng hình, nỗi sợ vô thức chợt đến thì bất ngờ phía sau lưng có một bàn tay kéo Gia Hân quay lại. Cô và bé Gấu ngã trọn vào lòng người đó. Hơi ấm quen thuộc, nhịp tim dồn dập đập mạnh dần, mặc kệ tiếng chửi rủa của chủ xe đằng sau, vòng tay ấy vẫn ngang nhiên ôm chặt lấy mẹ con cô không rời. Giữa biển người mênh mông, vòng tay càng lúc càng siết chặt. Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuống dừng lại nơi Gia Hân. Cô trong phút chốc bất ngờ liền lấy lại bình tĩnh. Đợi chiếc xe kia rời đi, Gia Hân biết mạnh dạn đẩy người kia ra. Cô sững tầm mắt, trước mặt không phải là ai khác mà là Minh Thành. Lúc này Thành đã thay đồ, quần jean áo thun đơn giản, không còn bộ vest lịch lãm như lúc anh vào quán nữa. Lời cảm ơn trên môi của Gia Hân định thốt ra, bất giác phải dừng lại. Cô ôm chặt lấy bé Gấu để con không phải sợ, sau đó nhìn anh, đa nghi đặt ra câu hỏi. Anh tới đây có việc gì? Sao mà đi theo tôi thế? Thành nghe vậy liền nhìn sâu vào mắt của Gia Hân, rồi trong giây lát anh lại liếc sang nhìn Gấu. Gương mặt anh không giấu nổi nỗi nhớ mong mà trầm giọng cất lời. Mấy năm qua em thế nào? Em có khỏe không? Đối với câu hỏi khá vô vị lúc này, Gia Hân chỉ biết cười nhạt. Cô nhìn anh thản nhiên lên tiếng trả lời. Anh chờ tôi ở đây chỉ để hỏi tôi một câu thế này ư? Vậy để tôi trả lời cho anh nhé. Anh nghe cho rõ đây này. Không có anh, tôi sống rất tốt đó. Gia Hân, anh câm miệng lại đi. Gương mặt của Thành trong giây lát chợt trùng xuống. Anh chần chừ len lén đưa tay định sờ lên mặt Gấu, nhưng bàn tay Minh Thành chưa chạm được thì Gia Hân đã vội bế Gấu thụt lùi ra sau mấy bước. Vì cô sợ anh sẽ phát hiện ra nên lập tức giận dữ quát lên. Anh muốn gì? Trái với thái độ của Gia Hân, Minh Thành từ tốn thu tay lại, trong ánh mắt thoáng tia buồn bã. Khẽ nhìn Gia Hân, Minh Thành trầm giọng. Em có gia đình rồi à? Gia Hân trả lời khó chịu. Việc tôi có gia đình hay không là chuyện của tôi, không có liên quan tới anh. Nếu mà anh gặp tôi chỉ để hỏi như vậy thôi thì tôi xin phép đi trước nhé. Tôi còn đưa con tôi về nữa. Nói dứt lời, mặc kệ Minh Thành đứng chơi trọi nơi đó, Gia Hân nhanh chóng bế bé Gấu lướt qua người Minh Thành rồi băng qua đường. Lúc này Gấu trong vòng tay của mẹ, thằng bé ngoái lại nhìn về hướng Minh Thành đang đứng như cảm nhận thâm tình. Đôi mắt ngây thơ của con nhìn chăm chú Thành, tới nỗi Gia Hân chột dạ đưa tay xoay mặt con lại. Con vẫn cố quay lại nhìn mấy lần. Vì hành động non nớt đó mà tim cô bỗng chốc như vỡ tan ra. Dù đang đi thẳng chẳng nhìn thấy anh ấy nữa, nhưng mà sao lồng ngực cô lúc này bỗng nhiên nặng trịch. Bước đi thật chậm, nước mắt mặn đắng trượt dài. Gia Hân xót xa cho mình, cho mảnh tình ngang trái vừa chớm nở đã bị dập tắt. Nhưng lựa chọn rời xa anh cô không hề hối hận. Vì một người đàn ông vốn bản lĩnh bên ngoài xã hội nhưng việc gia đình lại ngu ngốc, thì Minh Thành vốn không xứng đáng là một người chồng, một người cha. Chỉ là xót xa cho con trai của cô đã chịu cảnh ba mẹ mỗi người một nơi, lại chẳng hề nhận lại ba mình. Đó là một thiệt thòi rất lớn đối với một đứa con nít. Gia Hân có lần đã nghĩ, nếu như có thể quay về ngày trước thì cô ước rằng cô chưa từng gặp gỡ bà Hà, cũng chưa từng vì tiền mà bán mình, chưa từng rung động trước Minh Thành, thì hôm nay gặp lại Có thể cô đã bình thản nói chuyện với anh một cách tự nhiên nhất như những người xa lạ, chứ không phải tránh né, gượng ép, càng không phải là như kiểu đang muốn trốn chạy thế này. Rồi những ngày sau đó trôi qua, kể từ lần gặp gỡ chớp nhoáng đó, Gia Hân vẫn làm việc, vẫn cùng Gấu trải qua những ngày vui vẻ. Đôi lần ngồi trong quán chợt nhớ Minh Thành, cô cũng hay liếc nhìn ra đường như muốn tìm kiếm hình dáng quen thuộc đó. Nhưng tuyệt nhiên anh chẳng xuất hiện lần nào cả, như chẳng hề liên quan gì tới mẹ con cô nữa. Có lẽ Gia Hân hy vọng quá nhiều rồi, nên có lần trong giấc mơ cô đã nghĩ Minh Thành đến lần đó là để tìm mẹ con cô, rồi anh sẽ xin lỗi. Nhưng giấc mơ thì sẽ mãi không có thật. Giật mình tỉnh giấc, vẫn một mình cô và Gấu chơi trọi với nỗi buồn không tên. Bẵng đi một tháng nữa, đầu tháng 7 âm lịch nên mưa nhiều lắm, hầu như ngày nào cũng mưa. Mưa đến độ mà đường vào phòng trọ Gia Hân ở lúc nào cũng trong tình trạng ngập trong vũng nước. Và tối nay cũng vậy, Gia Hân vừa từ quán về tới phòng, vừa bế Gấu vào thì bên ngoài trời mưa như chút nước. Trong đêm, tiếng mưa, tiếng sấm chớp vang đùng đùng đến sợ, những tia sét cứ chớp nhoáng trên bầu trời. Bé Gấu sợ hãi khóc ngất, Gia Hân phải loay hoay dỗ con, cho con nín hẳn, rồi mới dám để Gấu ngồi chơi trong phòng. Sau đó cô vội đi lấy cái xô đem ra ngoài cửa hứng nước, để xả cho đỡ tốn tiền nước. Nhưng khi Gia Hân vừa đi ra tới cửa, cái xô trên tay cô vô thức rơi tự do xuống nền gạch lạnh lẽo. Ánh mắt cô nhìn ra cửa, bất chợt lặng người. Dưới cơn mưa ấy, Minh Thành đứng đó im lặng nhìn về phía phòng cô, cả thân người anh đều thấm nước mưa, ướt nhẹp từ trên xuống dưới. Tiếng sấm chớp lại nổ vang, tiếng mưa trút xuống càng lớn dần. Mưa tạt vào mặt của Minh Thành dữ dội, khiến cho Gia Hân nhìn thôi cũng đau lòng. Cô cứ đứng im nhìn anh trầm mặc như thế. Minh Thành cũng chẳng nói lời nào, cũng chẳng đi vào, dường như anh đang đợi cô cho phép. Còn Gia Hân thấy Minh Thành đứng ở đó, trái tim cô một lần nữa lại đau nhói. Cô im lặng, anh cũng im lặng, chẳng ai nói với ai lời nào cả. Khoảnh khắc này sao đau đớn cả tâm can. Cho tới khi tự dưng Minh Thành ngã quỵ xuống, Gia Hân mới hoảng hồn, chạy ảo ra đỡ anh ấy dậy. Chẳng thể nghĩ ngợi được gì, Gia Hân nhanh chóng kéo Minh Thành vào luôn trong phòng. Bé Gấu ngồi đó, thấy mẹ đưa người lạ vào, con không khóc cứ nhìn Thành, tròn xoe đôi mắt. Con còn gan dạ tới mức, khi thấy Thành nằm đó, liền đi lại đưa bàn tay bé xíu lên, chạm vài mấy giọt nước mắt trên gương mặt của Thành, mà cái miệng nhỏ xíu, bật cười khanh khách nữa. Cho tới khi Gia Hân bê thau nước nóng đi lại, khẽ bảo Gấu đi tránh đi chỗ khác, con mới ngoan ngoãn đi lại đống đồ chơi của con, rồi ngồi yên ở đấy chơi. Lặng nhìn Thành nằm đó, gương mặt đỏ bừng, Gia Hân đưa tay lên trán anh sờ thử, phát hiện ra là anh bị sốt rồi, cơ thể còn phất lên mùi rượu nồng nặc nữa. Cũng may là cô có sẵn gói thuốc hạ sốt nên cho anh uống liền. Rồi lần lượt, Gia Hân cởi tất cả đồ của Minh Thành ra, tầm mắt dừng nơi cơ thể này, không hiểu sao tầm mắt cô cứ nhìn mãi chẳng rời. Gương mặt Gia Hân phút chốc lại đỏ bừng, thoáng xấu hổ. Nhưng thôi, nhìn mãi cũng xấu hổ lắm. Gia Hân lắc đầu trấn an tâm tình của mình, lại hì hục kéo Minh Thành nhích lên, cho anh nằm ngay ngắn xuống tấm nệm, rồi kéo chăn đắp lên người cho anh. Sau đó mới gom đồ bỏ vào máy giặt cho sạch, rồi tiện thể sấy khô luôn. Sau khi đã xong việc, chốc chốc Gia Hân lại sờ chán xem Minh Thành đã bớt sốt chưa, rồi lại lau người anh mấy lượt, xoay qua hâm cháo, đút cho Gấu ăn, cho Gấu uống sữa, rồi dỗ con ngủ. Tất tần tật mọi chuyện xong xuôi, cũng đến 11 giờ, cơ thể Gia Hân mệt rã rời. Nhanh chóng cô đóng cửa phòng lại, bật cái đèn ngủ bé xíu lên, rồi đắn đo nhìn quanh phòng một lượt. Tại phòng có một chiếc nệm, mà Thành lại đang sốt. Cô sợ Gấu nằm cạnh con lây bệnh thì khổ, nên cuối cùng Gia Hân đành bấm bụng, nằm giữa cạnh Thành, rồi ngắm nghiền đôi mắt. Nhưng nằm đó vậy thôi, chứ Gia Hân chưa có ngủ được đâu. Vì tự nhiên rơi vào hoàn cảnh này, Gia Hân có chút khó xử. Dù là nằm quay lưng với Thành, nhưng cô vẫn cảm nhận được rất chân thực từng hơi nóng đang hừng hực từ người anh phát ra, nên trong lòng của Gia Hân cũng chẳng yên ổn gì mà ngủ được. Suy cho cùng thì dù đã dặn lòng muốn bỏ mặc, nhưng cuối cùng cô chẳng thể bỏ mặc được. Dù muốn vô tình, nhưng tâm cô lại không yên. Cứ thế mà mãi tới tận khuya, hai mắt Gia Hân vẫn cứ sáo hoảnh, chẳng có xíu nào gọi là buồn ngủ cả. Cứ mãi lo lắng là lại cựa mình xoay qua thăm dò thử xem Minh Thành có bớt nóng chưa. Cứ thế mà tới lần thứ năm, khi đã gần sáng, Gia Hân vừa đưa tay lên đỉnh đầu sờ trán của Minh Thành lần nữa, thì bất chợt Minh Thành mở mắt ra nhìn cô. Gia Hân giật mình, thoáng ngại ngùng, kiểu như đang làm việc xấu bị người ta phát hiện vậy, nên cô liền rụt tay về, nhưng chưa kịp đã bị Thành chụp tay cô lại. Anh mạnh mẽ kéo người cô sát lại người anh, rồi cứ thế anh tự tiện ôm lấy cô, siết chặt cô. Tình huống bất ngờ khiến Gia Hân vô cùng khó xử, nhưng chẳng thể nào la lên hay mắng Thành, vì xung quanh khu trọ người ta ở đông lắm, gấu lại cũng đang ngủ. Cô sợ con thức nên chỉ có thể đưa tay lên đánh mạnh vào lồng ngực của Minh Thành mà trừng mắt chửi nhỏ. Anh bị sốt lên chập mạch rồi đấy hả? Mau buông tôi ra coi. Gia Hân dứt lời, Thành càng ghì chặt cô hơn. Khoảng cách gần với mức tim anh đập bao nhiêu cô đều nghe rõ một một. Rồi bên tai của Gia Hân lại nghe được tiếng anh thều thào, giọng anh không được khỏe cho lắm nhưng vẫn cố nói chuyện với cô. Anh xin lỗi. Tim Gia Hân đập mạnh nhưng vẫn giả vờ không muốn quan tâm. Cô quay ngang nói, sao mà xin lỗi tôi? Tôi có lỗi gì mà anh xin vậy? Tôi và anh có quen nhau sao? Thành lại đưa tay kéo mặt Gia Hân xoay lại. Anh nhìn cô chân thành. Em không quen, thế sao mà đưa anh vào nhà? Không sợ anh là người xấu à? Anh nói mắc cười quá. Không lẽ tôi để anh chết trước cửa phòng tôi sao? Anh mà chết ấy, tôi cũng mặc anh. Nhưng tôi không dám ở, tại tội cho chủ nhà. Lâu rồi không gặp, miệng lưỡi em vẫn không kém phần đánh đá đấy nhỉ? Kệ tôi, anh nói nhiều quá rồi đấy. Anh xin lỗi. Lại là xin lỗi, anh không nói được từ gì ngoài câu đó sao? Gia Hân, năm đó anh... Nghe Thành định nhắc lại chuyện xưa, Gia Hân liền đưa tay lên chặn miệng anh lại. Vì cô thật sự không muốn và không cần nghe lại nữa. Mọi chuyện đã qua, có những thứ dù đã gạt sang được một bên, nhưng Gia Hân không chắc cô sẽ còn đau khi nhắc lại. Ánh mắt cô trong phút chốc thêm phần buồn bã. Nhìn sâu vào mắt của Thành, Gia Hân cười buồn rồi ngắt lời. Những chuyện năm đó nên chôn vùi mãi đi. Anh đừng có khơi gợi lại nữa. Tôi không cần anh xin lỗi, chỉ cần anh đừng xuất hiện làm phiền tới cuộc sống của tôi thôi. Nhưng mà em cho anh giải thích được không? Có những chuyện anh nghĩ em cần nghe. Không, tôi không nghe. Tôi không muốn anh giải thích. Giải thích gì khi mà cuối cùng người anh chọn vẫn là cô ấy chứ không phải là tôi. Mặc cho Gia Hân từ chối, Minh Thành vẫn kiên nhẫn. Anh xoay người lại, ánh mắt chân thành, bàn tay từ từ nắm chặt lấy tay cô ấy không buông ra. Cho anh 5 phút, anh xin em 5 phút thôi mà. Em hãy nghe anh giải thích được không? Gia Hân đăm chiêu nhìn và nghe Minh Thành nói. Cô chỉ lạnh lùng buông lời. 1, 2. Gia Hân vừa đếm, Minh Thành cũng đủ thông minh để biết cô đang đếm những con số đó là cho anh cơ hội để giải thích rồi. Nên anh cũng nhanh chóng chấp lấy thời cơ. Thở một hơi dài, Minh Thành nói, thật ra anh đã từng rất yêu Hương Thảo. Gia Hân cau có gắt lên, anh yêu Hương Thảo? Ok, tôi biết từ lâu rồi, cũng hơn 5 năm rồi còn gì. Anh có cần phải nhắc hoài như vậy không? Minh Thành vẫn kiên nhẫn trước sự khó chịu của cô. Anh vẫn nói tiếp, anh quen Hương Thảo 1 năm thì mẹ anh phát hiện. Mẹ biết là cô ấy có dã tâm rất lớn. Trong lúc quen anh, cô ấy còn quen một người đàn ông khác nữa, rồi còn cấu kết với người trong gia đình của anh để trục lợi. Nên mẹ đã phản đối và tìm đến Hương Thảo, đưa cho Thảo một số tiền, ép Thảo rời khỏi nhà anh. Em có biết không, chẳng những cô ấy không từ chối mà còn đồng ý ký sụp với lời đề nghị của mẹ anh, còn hứa chắc chắn rằng với mẹ anh sẽ không quen anh nữa. Rồi cô ấy đi Nhật, anh cứ nghĩ do mẹ ép cô ấy mới đi. Nhưng sau này anh mới biết, cô ấy chỉ lấy cái cớ đó để chia tay anh thôi. Lý do thật sự là cô ấy đi cùng với người đàn ông khác. Thành dừng lại, nhắc lại chuyện cũ. Gia Hân thấy anh hơi buồn, nhưng ánh mắt bây giờ chẳng còn lộ ra tia đau lòng như khi trước anh đứng ra bênh vực Hương Thảo nữa. Rồi Thành tiếp tục nói, vòng tay lại ôm chặt Gia Hân thêm một chút. Còn Gia Hân, cô chỉ im lặng lắng nghe. Sau ngày đó, anh không quên được Hương Thảo, nên cũng đành giả vờ mình bị đổi giới tính, cho mẹ anh đừng ép anh quen người khác. Một phần anh cũng muốn mẹ anh hối hận vì những việc bà đã làm. Nhưng rồi khi em xuất hiện, em ngang ngạnh bướng bỉnh nhưng lại rất dễ thương. Đó là những gì anh thấy được ở con người em. Ngày ngày sống cùng, những va chạm nhạy cảm, em khiến anh tự xung động với em nhiều hơn. Và tình cảm của anh đã sớm nguội lạnh. Từ khi em xuất hiện, nó đã dần dần bắt đầu bùng cháy. Thành nói đến đó, tự dưng Gia Hân không kìm lòng được, rồi lại khóc nức nở. Cô nhớ về những ký ức vụn vỡ kia, những lời nói vô tâm từ nơi Thành dành cho mình. 5 năm rồi, 5 năm trôi qua, nhưng dường như vẫn còn nguyên vẹn, không làm sao Gia Hân quên cho được cái ngày mà cô dứt bỏ tất cả, ra đi mang theo trong người là giọt máu vừa tượng hình và con tim đầy rẫy những vết xước. Giọt nước mắt lại lăn xuống má, Gia Hân nghẹn ngào. Nhưng cuối cùng tình cảm của anh cũng bằng thừa. Nó bùng cháy tới mức nào vẫn bị dập tắt không thương tiếc khi Hương Thảo trở lại, có đúng không? Thành nghe rõ những lời trách móc, tim anh thắt lại rồi lại thở dài. Sau đó chậm rãi anh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt của Gia Hân, tiếp tục giải thích. Khi yêu rồi ai cũng mù quáng cả, và anh cũng không ngoại lệ. Với lại lúc ấy ở cạnh nhau, em suốt ngày cãi nhau với anh, nên anh không nghĩ sẽ có một ngày chúng ta lại có tình cảm với nhau. Nhưng đến khi em đi rồi, anh mới thấy căn nhà trống vắng hẳn. Anh không thấy em nữa, không được nghe những lời nói đanh đá của em. Anh càng ngày càng thấy trống trải và hụt hẫng. Ngày em đi cũng là ngày mà anh phát hiện ra Hương Thảo lừa dối gia đình anh. Cô ta giả vờ có thai để hỏng muốn mẹ anh chuyển cho cô ấy phần trăm cổ phần của công ty. Nhưng cái hôm em và cô ấy cãi nhau, anh với mẹ đưa cô ấy vào bệnh viện. Cô ấy vốn đã sắp xếp cho bạn của mình chuẩn bị hồ sơ bệnh án là bị sẻ thai để đổ lỗi cho em, và anh sẽ đuổi em ra khỏi nhà. Nhưng may mắn bạn cô ấy chưa làm kịp, và mẹ anh có người quen trong bệnh viện nên mẹ nhờ ông bác sĩ khám cho cô ấy luôn. Lúc này Hương Thảo chạy tội không kịp và đã bị anh phát hiện ra. Cả ngày trong bệnh viện bị mẹ điều tra, cô ấy cứ khóc lóc mãi thế này. Bác ơi, con xin bác, con lỡ dại, bác tha cho con lần này. Mẹ anh giận dữ quát lên. Thôi câm đi, tôi cứ nghĩ cô sẽ thay đổi. Nhưng không, chứng nào tật đó. Một lần tôi tha cho cô là quá đủ rồi, nhưng mà cô không biết hối cải. Thì lần này cô đừng trách tôi ra tay độc ác với cô. Cô chờ đi. Bác ơi, con xin bác mà bác. Sau khi phát hiện ra Hương Thảo gian dối, mẹ không làm to chuyện vì sợ làm ầm lên sẽ khiến cho bác hai và chú Tư cảnh giác hơn, nên mẹ chọn cách làm âm thầm nhất. Vốn dĩ Hương Thảo là trẻ mồ côi trước đó, được chú Tư anh đưa về nuôi dưỡng, nên sự sắp đặt của mẹ cũng không phiền phức chút nào. Mẹ dùng tiền lần nữa ép cô ta ra nước ngoài sống, nhưng không phải sống trong sung sướng như lần trước, mà là qua đó, lần này Hương Thảo phải làm việc nhà cho người ta bên ấy trong thời hạn mẹ và chủ nhà bên đó đặt ra. Lúc đó vì quá đau khổ khi bị Hương Thảo lừa dối nên mẹ sắp xếp thế nào anh cũng chẳng quan tâm. Dừng lại một lúc, Minh Thành khẽ ngồi bật dậy, hai mắt anh đỏ ngầu nhìn sang bé Gấu đang say giấc, rồi tiếp tục câu chuyện. Sau việc Hương Thảo được giải quyết, tiếp theo mọi việc dần lộ ra kể từ đó. Chú Tư và bác hai từ đầu vốn đã bắt tay định thông qua Hương Thảo dụ anh ký giấy mua hàng chục tấn gỗ lậu về công ty rồi chờ ngày tiêu thụ đi nơi khác. Nhưng khi anh nghi ngờ chưa quyết định ký thì họ đã dám cả gan giả chữ ký của anh, nhờ Hương Thảo ăn cắp cả con dấu của công ty để họ ký giấy thu mua nữa. Có lẽ nếu mọi chuyện diễn ra chót lọt, họ sẽ thành công mà hưởng một số tiền lớn, và những tấn gỗ lậu đó bị phát hiện, anh chính là người phải đứng ra để chịu trách nhiệm, và có thể sẽ đúng với mục đích của họ. Sau việc đó họ cũng sẽ lấy lý do đó mà nhấn chìm anh xuống luôn. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, nhờ lần Hương Thảo vào viện bị phát hiện ra đó thì anh và mẹ cũng gấp rút điều tra những việc làm sai của chú và bác anh. Trong lúc đó thì hai xe tải vận chuyển gỗ lậu trên đường đi tiêu thụ đã bị kiểm lâm phát hiện. Câu chuyện đang vào trong lúc căng thẳng, đột nhiên Minh Thành ngưng lại. Anh thở mạnh, đưa tay lên trán day day. Gia Hân vốn đang tò mò nên cũng liền ngồi bật dậy rồi hỏi ngay. Sau đó thế nào? Anh có bị phạt không? Thế công ty ra sao rồi anh? Thấy Gia Hân khẩn trương hỏi, Minh Thành liền khẽ nhìn cô mỉm cười, anh nói. Nếu mà có chuyện gì, bây giờ anh đã thành ăn mày rồi, chứ không có cơ hội ngồi ở đây kể cho em nghe đâu. Gia Hân bĩu môi liếc xéo Minh Thành. Anh còn giỡn nữa, mọi chuyện thế nào, anh kể tiếp cho em nghe coi. Gia Hân vừa dứt lời, Minh Thành liền nhìn cô thật lâu, trong mắt lộ ra ý cười, đã rất đậm. Anh đưa tay nâng lấy cằm cô lên, nhìn đối diện anh rồi thấp giọng hỏi. Bây giờ em mới chịu thay đổi xưng anh em với anh rồi sao? Không còn anh tôi nữa à? Gia Hân ngại ngùng quay đi, cô đỏ mặt nói. Đúng là cái chuyện gì anh cũng bắt lỗi được hết, tôi chỉ lỡ miệng thôi mà. Anh kể tiếp đi, không kể tôi đuổi anh ra khỏi phòng đấy. Thấy Gia Hân bị trêu đã ngại tới mức đỏ cả mặt, nên Thành không chọc cô nữa. Anh chủ động đưa tay kéo cô vào lòng mà kể tiếp. Tất nhiên người của công ty do anh quản lý, họ gây ra chuyện anh phải đứng ra chịu phạt chứ. Nhưng cũng nhờ lần bị kiểm lâm bắt được, điều tra ra tất thảy mọi chuyện sai trái của chú và bác, nên anh cũng có lý do chính đáng để sa thải hai người đó ra khỏi công ty. Giờ đây thì công ty đã không còn ai có ý đồ thâu tóm nữa. Hai năm nay công ty đã ổn định rồi em. Gia Hân nghe xong cô hả hê thật sự, vì dù trước đó cô không biết mặt chú Tư ra sao, Nhưng bác hai của Thành thì cô đã có dịp gặp qua rồi. Nói chung là cô không thể ưa ông ấy được. Nên Gia Hân chắc chắn chú Tư là một phe thì cũng vậy thôi. Ủa, dẫu nội của anh không nói gì sao? Gia Hân bất ngờ nhớ tới nên hỏi tiếp. Thành chỉ trầm ngâm giây lát, sau đó cũng nói cô nghe. Từ khi ba anh mất, họ hắt hủi mẹ con anh đã không ưa gì họ rồi. Anh chỉ về một lần trong năm, ngày đám giỗ của ba anh thôi. Nên đối với họ, dù ưa hay không, anh vẫn không sợ. Ở công ty cũng vậy, công ty do ba anh gây dựng, hai bác chỉ là người làm thuê. Anh vì nể tình họ nên cho họ làm tới ngày hôm nay đã là nhân nhượng lắm rồi. Chỉ tiếc là họ cuối cùng vẫn không biết điều và an phận. Mọi chuyện tác tệ như ngày hôm nay, ông nội muốn bênh cũng không bênh được đâu em. Với lại khi sa thải họ, anh cũng đã sòng phẳng tiền bạc lại hết rồi. Hết chuyện, Gia Hân thở phào. Nghe nói công ty vẫn yên ổn, tự dưng Gia Hân nhẹ lòng thay cho Minh Thành. Rồi đột nhiên cô và anh đồng thời im lặng, ngồi tựa vào lòng Minh Thành, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của người đàn ông lần đầu tiên của mình. Gia Hân cứ mãi phân vân suy nghĩ, cho tới khi gấu con cựa mình đòi sữa, cô mới đẩy Minh Thành ra rồi ngồi bật dậy đi pha sữa cho con. Đến khi Gia Hân cầm bình sữa đi tới chỗ gấu, đã thấy Thành bế gấu ngồi trong lòng của anh. Rồi anh mỉm cười, ánh mắt anh nhìn gấu tỏ vẻ rất yêu thương. Gấu cũng thế, con ngồi im lặng, mắt lim dim nhìn lấy ba mình. Cũng vì hành động này của anh mà lòng cô lại tiếp tục lăn tăn. Không biết anh đã biết gấu là con của mình chưa? Hay là anh nghĩ cô ăn ở với người nào khác rồi sinh ra gấu? Rồi bây giờ cô có nên cho anh nhận lại con hay không? Vốn dĩ những chuyện trước đây Minh Thành đối xử tệ với cô, thì hôm nay anh không còn đáng mặt cho cô và con nương tựa nữa. Suy nghĩ mãi trong đầu khiến đầu Gia Hân như muốn nổ tung. Cầm bình sữa trên tay định đi tới cho con uống, mà tâm trạng cô cứ lơ lửng ở đâu đâu. Con đói rồi đấy, em không định cho con uống sữa à? Gia Hân giật mình, cô nhìn chằm chằm Minh Thành, cau mày hỏi. Liên quan gì tới anh chứ? Con tôi chứ có phải là con của anh đâu, mà anh lại bế thằng bé vậy? Em cho con uống sữa đi, để mà con ngủ tiếp, chờ chưa sáng hẳn đâu. Nói đoạn, Minh Thành liền đặt nhẹ bé gấu nằm xuống, rồi anh tự nhiên đi vào phòng tắm. Anh lấy đồ Gia Hân đã phơi rồi mặc vào đàng hoàng. Sau đó anh đi, ngó nhìn say sưa đôi môi gấu đang chúm chím núm bình sữa. Tim anh đập mạnh, thâm tình trỗi dậy. Vô thức anh đi lại, ngồi xuống nệm, vòng tay ôm lấy Gia Hân. Anh chụm đầu anh, sát bên tai cô khẽ nói nhỏ. Anh đến trễ rồi, để hai mẹ con vất vả nhiều rồi. Cả cơ thể Gia Hân rung lên theo từng lời Minh Thành nói. Cô xoay người lại, sống mũi cay xè nhưng vẫn giả vờ làm ngơ hỏi lại. Anh nói cái gì vậy? Mẹ con tôi vất vả, có liên quan gì tới anh chứ? Thành cười trừ, nụ cười đau khổ mang theo từng thương nhớ. Vòng tay vẫn ấm, vẫn tiếp tục ôm cô gái vào lòng, cái ôm siết chặt hơn bao giờ hết. Anh biết tất cả mọi chuyện rồi, em đừng giấu anh nữa. Ngày hôm đó anh hỏi em có chồng chưa? Em nói là em có rồi, nhưng anh tìm hiểu được. Những người xung quanh đây họ nói rằng em chưa có. Ngày em lên đây, em chỉ là người đơn độc, mang theo đứa con nhỏ trong bụng chơi chào đời. Lúc đó anh đã rất kích động, anh không dám nghĩ em đang mang thai con của anh. Anh vừa mừng vừa lo, nhưng chẳng dám đối diện với em nữa. Rồi anh về lại Sài Gòn với biết bao nghi vấn trong đầu. Tình cờ ngày hôm qua, mẹ đi lại phòng khám gần nhà khám bệnh. Cô bác sĩ sẵn dịp kể tất cả mọi chuyện của em lại. Em biết không, mẹ về tới nhà kể lại từng câu từng chữ cho anh nghe. Mẹ còn mắng anh một trận. Rồi mẹ khóc, mẹ trách mình vì ngày em rời khỏi. Mẹ nghĩ em quá sợ hãi gia đình nên ôm tiền trốn đi, nên mẹ đã không cho người tìm em. Mẹ nói mẹ nghĩ dù sao gia đình đã gây ra cho em nhiều phiền toái, nên dù em có ôm tiền đi thì coi như mẹ cho em làm lại cuộc đời. Nhưng mẹ không ngờ em ra đi là để bảo vệ đứa con ở trong bụng. Em ra đi vì uất ức bởi anh vô tâm. Mẹ tự trách nhiều lắm. Còn anh nghe xong thì anh như người điên vậy đó. Anh hạnh phúc khi biết mình có con. Anh hạnh phúc khi biết em chưa lập gia đình. Và anh cũng thấy mình thật sự là một thằng đàn ông tồi khi bỏ lỡ em ngày đó. Anh vội vã gác lại mọi thứ, lái xe như một thằng điên lên trên này để tìm em. Sợ mình chậm một ngày, em sẽ biến mất đi lần nữa. Nhưng khi lên đến đây, thấy em vẫn ở đây, anh đã rất sung sướng, muốn được chạy tới ôm em vào lòng. Nhưng rồi cuối cùng anh lại không dám. Anh sợ em nghĩ anh cần con nên mới đến. Và chính anh cũng đã từng nghĩ như vậy. Nhưng cuối cùng không phải. Anh cảm nhận được rất rõ, trái tim anh khi đứng trước em nó đập rất mạnh. Anh xin lỗi vì anh nhận ra tình cảm mình đối với em quá muộn. Nhưng anh vẫn mong em cho anh cơ hội được yêu em, được gần bên em chăm sóc cho em, để anh được chuộc lại những sai lầm, những sự thờ ơ suốt mấy năm qua, được không em? Gia Hân. Ngoài trời vẫn mưa nặng hạt, trong phòng nước mắt của Gia Hân lại ngập mi. Ngày hôm nay Minh Thành chững chạc hơn nhiều rồi. Anh không còn cái tôi trong người suốt ngày gây nhau với cô như ngày xưa nữa. Anh trưởng thành, tuy anh không nói ra những lời ngọt ngào, nhưng với cô, anh đã chịu nói nhiều, chịu xin lỗi, và hơn hết, cô đã tìm thấy được ở anh sự chân thành. Gia Hân vỡ òa cảm xúc, cô không nói vì cổ họng cứ nghẹn ngào. Cô vô thức đưa tay, ôm anh mà nức lên. Vốn dĩ cô đã từng có suy nghĩ mình mạnh mẽ lắm, nói rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho Minh Thành. Và mấy năm qua, cô đã không còn khóc khi nhớ anh nữa. Nhưng lạ lắm, sau mỗi lần gặp lại, ở trước mặt anh, cô lại yếu đuối đến thương tâm, dòng lệ nơi khóe mắt tiếp tục rơi mãi không ngừng. Có lẽ phụ nữ vốn đã mang trong mình sự yếu đuối, khi không có ai bên cạnh, cô ấy sẽ cố gắng gồng mình lên để đương đầu với mọi khó khăn của cuộc sống. Nhưng đến khi có một người sẵn sàng yêu thương, sẵn sàng ở bên cạnh, nguyện chăm sóc cô ấy sẽ sẵn sàng thu mình lại, ngoan ngoãn nép vào người đàn ông của họ để nương tựa đời mình. Và với Gia Hân cũng vậy, dù những chuyện xảy ra đối với cô không dễ chịu chút nào cả, nhưng cô không còn trách Thành, vì lúc đầu đến với nhau là do bản thân cô cần tiền mà bất chấp. Yêu Thành cũng là do tự mình đơn phương. Nên mọi việc xảy ra, cô đủ can đảm để mà chấp nhận, không oán trách ai cả. Bởi vậy nếu ngay bây giờ anh nói anh thương cô, muốn ở bên cô, bên con, dù muộn màng nhưng cô vẫn vui vẻ đồng ý. Dù muộn màng nhưng chỉ cần anh chịu đến là được rồi. Mọi chuyện đã hiểu rõ và giải quyết tất thảy mọi khúc mắc và quyết định cho nhau cơ hội để sống cùng với nhau. Mọi người cũng đừng trách Gia Hân tại sao lại dễ tha thứ. Vì cô dễ tính vậy đó, nên cô mới dễ dàng chịu đựng mọi đau khổ và vẫn vô tư cho đến ngày hôm nay. Và cũng đừng trách Thành vì sao nói thương Gia Hân thế mà mấy năm qua mới đi tìm nhá. Vì lần gặp lại nhau giữa họ, đó chỉ là tình cờ Thành đi công việc mới gặp lại cô thôi. Và sau đó anh mới bắt đầu tìm hiểu về cô và sự có mặt của bé gấu. Gia Hân và Thành trở lại Vũng Tàu, vùng đất đầy nắng gió, khoảng 10 ngày để hoàn tất thủ tục chuyển trường cho bé gấu. Vì lúc gấu sinh ra không có hộ khẩu, chị chủ quán phở đã thương tình gài hộ khẩu, nhập tên gấu vào nhà chị cho gấu được đi học. Nên bây giờ muốn đưa gấu về thành phố cũng phải mất thời gian mà hoàn tất hồ sơ cho con. Và mấy năm qua, có lẽ những ân tình cao đẹp đó của chị đã cứu mang mẹ con cô. Đến suốt đời này, Gia Hân vẫn không thể nào quên. Kể về gấu, từ lúc hai ba con nhận nhau, như cảm nhận được tình phụ tử, cảm nhận được chung một dòng máu. Mà dù rất nhỏ, nhưng khi Thành bế gấu lên, giới thiệu là ba của mình, thì gấu liền đeo lấy Thành miết luôn. Hai ba con thân tới mức mà gấu chẳng thèm nhớ tới Gia Hân nữa. Nhưng dù sao thấy vậy, cô vẫn vui lắm. Vui vì bắt đầu từ ngày hôm nay, gấu của cô đã có đầy đủ cả ba và mẹ, một gia đình thật ý nghĩa để nâng bước cho tương lai của con sau này. Rồi ngày cuối cùng về thành phố, Gia Hân tới xin quán nghỉ làm. Mấy anh chị em ai cũng ôm nhau khóc, vì làm chung mấy năm trời nên ít nhiều tình cảm đâu dễ phai nhạt được chứ. Họ chúc cô và bé gấu về bình an, cô cũng chúc họ được nhiều sức khỏe. Mọi việc sắp xếp ổn thỏa, Gia Hân bế con theo Thành về lại Sài Gòn. Bước chân ra đi, trong lòng cô vẫn còn luyến tiếc về những kỷ niệm những năm tháng khó khăn nơi Vũng Tàu ngày đó. Ở nơi đó, cô được mọi người yêu thương như một gia đình. Ngày về, Sài Gòn đón Gia Hân bằng một cơn mưa rất lớn, mưa như muốn trút đi những đau khổ mà cô đã phải chịu đựng, để ngày cô trở về, trời lại càng cao và trong xanh trở lại. Dừng xe trước nhà, chắc Thành đã thông báo trước nên bà Hà đứng cầm ô chờ tận ngoài cổng. Xe vào sân, Thành bế gấu xuống trước, còn Gia Hân thì bước xuống theo sau. Gặp lại bà Hà, Gia Hân thoáng bối rối cúi đầu chào bà. Thì liền lúc đó bà đã rưng rưng nước mắt, ôm lấy cô vào lòng. Bà nghẹn ngào nói: "Con đi sao không nói gì cả? Điện thoại cũng chẳng gọi được, làm mẹ khóc suốt vì nhớ con đó." Con xin lỗi mẹ." "Thôi ổn rồi, con về là mẹ vui rồi." Cảm giác được mẹ chồng thương, Gia Hân xúc động đến bật khóc. Tự nhiên cô chẳng trả lời được, mà chỉ biết ôm chầm lấy bà như một lời cảm ơn đối với bà vì bà đã thương cô. Những chuỗi ngày trở lại, Gia Hân mới cảm nhận được hạnh phúc là thế nào. Thành hàng ngày vẫn đi làm, nhưng đúng giờ là anh chạy về ngay để cùng dùng cơm với gia đình, cùng cô chơi đùa và dạy bé gấu học. Tất nhiên kể cả chuyện chăn gối của cô và anh, càng ngày càng rất hòa hợp rồi. Vì càng ngày tình cảm lại càng đậm sâu hơn sau mấy năm xa cách, nên chuyện đó cũng không ngoại lệ. Cũng kể từ ngày Gia Hân trở về được 2 năm thì dưới quê mới báo tin ông nội mất. Gia đình cô cũng có về dự đám tang, nhưng do còn mâu thuẫn những ân oán mấy năm trước nên về dưới chẳng ai nhìn mặt ai cả. Rồi sau đám tang, thấy bà nội chỉ có một mình, lại sống cô đơn không tình thương, với lại vợ chồng bác hai lại là con riêng. Còn chú Tư kể từ ngày rời khỏi công ty, ông đã xấu hổ và trốn lên tận Lâm Đồng lập nghiệp, đến đám tang ông nội cũng không về được. Gia Hân thấy tình hình, sợ bà nội sống cô đơn, ở quê không có ai chăm sóc, nên cô bàn với mẹ chồng và Thành cùng đưa bà lên Sài Gòn luôn. May mắn là mẹ chồng và Thành đồng ý ngay với lời đề nghị của cô. Chỉ có bà nội sợ làm phiền nên ban đầu bà không chịu đi. Nhưng Gia Hân cố thuyết phục, cuối cùng bà cũng đã đồng ý mà theo gia đình cô dọn về thành phố sống. Cuộc sống phía trước vẫn tiếp diễn. Gia Hân cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc cho mình sau từng ấy năm sống cảnh khốn khổ. Ngày hôm nay cô ôm con vào lòng mỉm cười hạnh phúc, nhìn gia đình nhỏ được sum vầy. Cô có bà nội và mẹ, gấu có ba yêu thương. Sau cơn mưa, Gia Hân đã thấy trời lại sáng. Bước qua những đau thương, hạnh phúc đã đón mẹ con cô ở cuối con đường. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.